run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 670 cướp cô dâu 6 ồn ào cố ra phòng khách. Tại truyền ra Trấn Quốc Công vì Lục Tranh tới cửa cầu hôn tin tức tốt về sau, lập tức yên lặng lại. Ngay cả huyên náo hung nhất Hằng Thân Vương đều tự giác nhắm lại líu lo không ngừng miệng. Tất cả mọi người liền một cái ý nghĩ, cố sao là Lục Tranh. Ai dám cùng Trấn Quốc Công đoạt, liền xem như Hằng Thân Vương tại Hoàng thượng trước mặt đều không Trấn Quốc Công có mặt mũi. Lục Hằng đó là từ thiếu niên lúc liền cùng tại bên người Hoàng thượng. Lại bởi vì Trấn Quốc Công phu nhân sự tình, Long Khánh Đế đối với Lục Hằng, đối với Lục Hoàng hậu có nhiều thua thiệt. Chỉ cần là Lục Hằng đưa ra yêu cầu, Long Khánh Đế ngại ít sẽ không đáp ứng. Mấu chốt là Lục Hằng càng là rất ít đưa yêu cầu. Cái này khiến Long Khánh Đế đền bù tổn thất Lục Hằng tâm tư càng cấp bách mấy phần. Hoài Dương Vương cúi đầu, đồng dạng tự giác cưới cố sao vô vọng. Hình bộ thị lang cũng không biểu hiện quá nhiều thất vọng. Dù sao hắn chỉ đem cưới cố sao xem như là báo đáp cố tứ gia ăn tỉnh. Biết được Lục Tranh không hề từ bỏ cố sao, hắn ngược lại có mất phần vui vẻ. Vì cố tứ gia cao hứng, về sau cố tứ gia chỗ dựa lại nhiều hơn một tòa. Triệu Luyện trầm mặt, con ngươi lói lên, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cố Thanh cùng cố lão phu nhân vui vẻ ra mặt, lại cũng ức chế không nổi vui sướng. Tiền thị không phải không ghen ghét cố sao, nhưng cũng vội vàng tiến lên liên tiếp lấy lòng lại nói không ngừng, đem cố lão phu nhân dỗ đến nụ cười càng rực rỡ hơn mấy phần. Ta liền biết Lục hầu gia là cái trọng tình trọng tín. Giao giao ánh mắt cũng tốt. Bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi. Cố lão phu nhân cười ha hả nói ra. Những cái này còn không phải để cho ta cao hứng nhất. Ta vui mừng nhất Lục hầu gia yêu nguyên đối với Lục nha đầu cực kỳ trọng thị. Chỉ bằng đầu này, về sau Lục nha đầu gả đi cũng không sai được. Có trưởng phu thương tiếc yêu thương, nàng tại Trấn Quốc Công phủ địa vị vững vững vàng vàng. Lúc này cố sao gương mặt ửng đỏ, hai con ngươi sáng tỏ, càng nổi bật lên nàng thần phi tựa tiên tử tuyệt sắc dung nhan. Giờ khắc này nàng làm cho tất cả mọi người si mê, cũng khiến tam tiểu thư đám người thất sắc. Lý thị bước lên khóe miệng, lôi kéo nữ nhi tay, khẽ cười nói, lúc này ngược lại xấu hổ. Thật sự là tiểu cô nương a. Giao giao không nhìn lầm Lục hầu gia, ta vì ngươi vui vẻ. Lúc đầu không thích lắm Lục Tranh, Lý thì lặng yên thay đổi thái độ. Kỳ thật nàng sở cầu không nhiều, chỉ hy vọng nữ nhi trôi qua hạnh phúc mỹ mãn. Nàng có thích hay không Lục Tranh không trọng yếu, Lục Tranh đối với nữ nhi thực tình mới là cần gấp nhất. Cố lão phu nhân lên tiếng, mau đưa Trấn Quốc Công cùng Lục hầu gia mời tiến đến. Cao vút thanh âm đủ để chứng minh nàng có bao nhiêu vui vẻ hưng phấn. Không lâu sau công phu, một đám hôn quý võ tướng vây quanh Trấn Quốc Công đi vào phòng khách. Một đống phi cầm tẩu thú bổ tử nhiếp người ở tất cả mọi người. Hằng Thân Vương lắc đầu cười khổ, không so được a, không so được, ra nhận thua. Trấn Quốc Công chắp tay nói, vương gia thứ lỗi. Quả thực là Tranh Nhi rất là yêu thích cố tiểu thư. Ta liền muốn để cho cố gia yên tâm đi cố tiểu thư gả tới. Lúc này mới mời mấy cái này bà mối, kỳ thật bọn họ cũng nhiều là tham gia náo nhiệt. Hừ, Hằng Thân Vương nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Tham gia náo nhiệt mấy người bọn họ vào triều đều sao tích cực như vậy qua. Luôn luôn xin phép nghỉ. Hai ngày trước ra còn nghe nói Trấn Bắc Bá đau thắt lưng, dậy không nổi giường. Hiện tại ngươi eo không đau bị chỉ tên điểm họ Trấn Bắc Bá ngượng ngập chây cười nói. Vẫn có chút đau. Vương gia a, ta cũng coi là nhìn Lục hầu gia lớn lên. Hắn lần đầu xuất chinh, ta vì hắn che chở. Bây giờ mắt thấy hắn hữu tâm ái nữ tử, ngài nói, ta có thể không qua nhìn xem nha. Hằng Thân Vương râu ria bị tức một run một cái, đừng tưởng rằng làm tướng quân người liền sẽ không tìm ngụy biện. Đám này kẻ già đời thực nếu tìm ra lệch ra lễ đến, là một bộ một bộ. Lục Tranh lúc này mới vào cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm cố sao. Vân Đạm Phong khinh khuôn mặt tuấn tú nhiều hơn mấy phần dị dạng. Trấn Quốc Công mỉm cười nhìn qua hắn, giật mình nhớ lại hắn hướng Trấn Quốc công phu nhân cầu hôn thời điểm cảnh tượng. Cố Giao xấu hổ cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình mũi dày, ấp úng nói ra: ngươi làm sao mới đến, hoàn toàn cùng nàng thẹn thùng bộ dáng không tương xứng. Cái này vừa nói cho dù nghe qua Cố Giao thanh danh người đều biết trước mắt tuyệt sắc như tiên tử nữ hài tử rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt. Lục Tranh từng bước một có đến Cố Giao trước mặt, hai người mặt đều có mấy phần đỏ, tựa như một đôi đứng nghiêm cà chua. Lục Tranh nói ra: là chậm trễ chút thời gian, nhưng ngươi chịu ủy khuất. Bất quá hôm nay ta có tin tức tốt mang cho ngươi. Tứ gia đã thanh tỉnh. Cố Giao đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói: thực cha ta nhưng còn tốt, thái y nói là tổn thương điểm nguyên khí. Bất quá tứ gia tất cả mạnh khỏe. Lục Tranh khó mà nói đến kỹ lưỡng hơn, dù sao Cố tứ gia vẫn là một lát nữa lại cùng Giao Giao nói rõ chi tiết nói đi. Hắn cũng hy vọng Cố tứ gia có thể triệt để khôi phục. Cố lão phu nhân mừng đến trực tiếp đứng dậy: ta có thể hay không đi xem một chút lão tứ? Cố Thanh cũng là một mặt khát vọng. Lục Tranh trong lòng càng thêm không dễ chịu, nhẹ nói: tứ gia còn tại khôi phục bên trong, thái y nói để cho hắn tĩnh dưỡng, tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Hoàng thượng còn trông cậy vào Cố tứ gia cùng Khê Di nương điều ra thiên địa minh thiếu chủ, tự nhiên là không chịu Cố lão phu nhân đám người đi qua. Cố lão phu nhân có mấy phần thất vọng, nhưng cũng biết hiểu việc này Lục Tranh nói đến không tính. Hắn có thể mang cho bản thân cái tin tức tốt này, nàng đã rất vui vẻ. Cố Thanh cũng ở một bên thuyết phục: lão tứ có thể thanh tỉnh liền tốt. Mẫu thân, chờ lão tứ tu dưỡng đến không sai biệt lắm, nhi tử tự mình đi tiếp lão tứ trở về. Đến lúc đó ngài muốn nhìn lão tứ bao lâu, liền có thể nhìn bao lâu. Cố lão phu nhân gật đầu nói: đúng vậy a, kỳ vọng lão tứ sống qua cái ải này về sau, tất cả trôi chảy, không cần tiếp tục kinh lịch gặp trắc trở. Cố Thanh tự mình vịn nàng ngồi xuống. Lục Tranh hít một hơi thật sâu, mấy bước đi đến Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh trước mặt, nghiêm túc: Lục Tranh, để cho hai người không hiểu trong lòng khẽ run rẩy. Đây là thế nào, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ nói chuyện tội Lục Hầu ra? Sau một lúc lâu, Lục Tranh vung lên vạt áo, trực tiếp thẳng tắp quỳ gối trước mặt hai người. Cố Thanh thân thể lập tức cứng ngắc giống như bàn thạch. Cố lão phu nhân kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên: Lục Hầu ra, ngài đây là... trời ạ, đây là muốn giảm thọ. Cố lão phu nhân muốn đứng dậy, Lục Tranh trầm giọng nói: ngài đừng nhúc nhích. Một câu lập tức để cho Cố lão phu nhân không dám động, chỉ là nàng cảm giác dưới mông như có cương châm đâm nàng đồng dạng. Ta Lục Tranh khẩn cầu Cố lão phu nhân đem Cố Giao gả cho ta làm thê. Vô luận tuế nguyệt như thế nào biến hóa, ta cam đoan đối nàng như châu như bảo. Người khác bạc đãi nàng một phần, ta tất trả hết 10 phần. Đời này ta Lục Tranh chỉ có một thê, không nạp nhị sắc. Cố lão phu nhân. Cố Thanh nhẹ nhàng ho khan: Lục Hầu gia không cần nói như thế, vạn nhất Giao Giao nàng. Huyên đệ của ta nhiều, không lo Lục gia hương hỏa không người truyền thừa. Có không có con nối dõi đối với ta cũng không trọng yếu. Cố Thanh. Một bên Tam tiểu thư không chỉ có là hâm mộ ghen ghét con mắt đỏ, mà là con mắt tựa như đang rỉ máu. Cố San tương đối tỉnh táo, không phải không hâm mộ, mà là Lục Tranh cho tới bây giờ cũng không phải là nàng yêu thích khoản kia. Tựa như trong mộng Lục Tranh là chiến tử. Nếu là Lục Tranh cùng Cố Giao hôn sự có thể thành, đủ để xóa đi gây bất lợi cho nàng thanh danh. Run rẩy đi cặn bã cha 66 chương 671 hứa hẹn người đều có tư tâm. Cố San cũng không ngoại lệ. Đối với mình có chỗ tốt sự tình tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cố lão phu nhân xoay người đỡ dậy Lục Tranh: ta đáp ứng ngươi. Kỳ thật tại Lục Hầu gia trước khi đến, Lục nha đầu liền cự tuyệt mấy môn hôn sự. Nàng nha, mắt toét cực kỳ, chỉ còn chờ Lục Hầu gia một người. Lục Tranh bứt lên khóe miệng: ta biết. Nói ngay bây giờ về sau sự tình quá sớm, các ngươi hiện tại tình thâm ý thiết, tự nhiên là lời gì cũng dám nói. Lý Thị ở bên xen vào. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lục Tranh. Không thể không thừa nhận. Lục Tranh ngày thường vô cùng tốt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ tuấn mỹ. Khí chất cũng xuất chúng. Tài cán càng là cùng Cố Cẩn kề vai. Lý Thị nội tâm vẫn cho rằng Cố Cẩn là cái kỳ tài ngút trời. Ông trời vẫn là yêu chuộng quốc triều. Lập tức giáng xuống hai vị thiên tài. Ta nuôi lớn Giao Giao. Tuy là nhận qua tổn thương. Nhưng nguyên khí không mất. Thân thể khỏe mạnh. Đoạn không có đầu sự tình. Lý Thị không nhẹ không nặng mà nói. Nói đến Lục Tranh khuôn mặt càng đỏ. Nguyên bản hắn muốn cầu biểu hiện. Có thể tương lai mẹ vợ quá sắc bén. Bên ngoài lời đồn, Lục Hầu gia cũng không cần dễ tin cho thỏa đáng. Về sau Lục Tranh nếu là không có nhi tử, cũng không phải nàng Giao Giao sai lầm. Mao bệnh chỉ định ở vào Lục Tranh trên người. Không dối gạt Hầu gia. Tại Giao Giao giáng sinh lúc, thì có thuật sĩ Phật môn cao tăng khẳng định. Giao Giao thiên sinh phúc tướng. Vượng phu vượng tử. Những người này lời không thể tin hoàn toàn. Nhưng là tổng có một ít đạo lý. Lý phu nhân hiểu lầm. Lục Hằng chen miệng nói. Tranh nhi chỉ là muốn cho thấy hắn đối với lệnh ái khẩn thiết chi tâm. Cũng không phải là nói lệnh ái thân thể có việc gì. Lý phu nhân bình thường gặp hắn tỉnh táo thong dong. Tại lệnh ái trước mặt. Hắn chỉ là một muốn tỏ tình ngốc tử thôi. Chính vì hắn tôn trọng lưu luyến si mê lệnh ái. Không bỏ được để cho lệnh ái vì lời đồn đại sở khốn nhiễu. Cái này mới nói ra lời nói kia đến. Lục Hằng tỉ mỉ nhìn Cố Giao. Khẽ gật đầu nói. Lệnh ái xác thực thiên sinh mang theo phúc khí. Thuật sĩ bọn họ thật cũng không nhìn lầm. Lệnh ái còn nhỏ tuy có khó khăn chắc trở. Nhưng vượt qua khốn cảnh về sau. Chính là một mảnh đường bằng phẳng. Vượng phu vượng tử. Nghi thất nghi ra. Lục Tranh hướng Lục Hằng cảm kích thoáng nhìn. Cố Giao đầu cơ hồ rút vào trước ngực. Không dám tiếp tục ngẩng đầu. Trấn. Quốc công không chỉ có lãnh binh xuất chúng. Chẳng lẽ còn biết tướng thuật Hằng thân vương đem đầu tiến đến Lục Hằng trước mặt. Ngươi cũng ra nhìn xem chứ. Lục Hằng cười nói. Bất quá là hiểu chút ra lông thôi. Vương gia chính là hoàng thất quý tộc. Nhất đẳng quý nhân. Là đương triều duy nhất thân vương. Ngày mệnh tất nhiên là vô cùng tốt. Hằng thân vương bĩu môi. Muốn từ trong miệng ngươi nghe được nói thật. Quá khó khăn. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi một chút cũng không một dạng. Cũng được. Lúc trước tỷ tỷ ngươi cũng vì ra hướng hoàng huyên cầu qua tình. Tất nhiên Cố gia nha đầu cùng Lục Hầu gia ca hữu tình. Muội có ý. Gia mừng rỡ tác thành cho bọn hắn. Cũng không thể học hoàng huyên làm giúp đánh uyên ương sự tình. Bất quá Lục Hằng. Gia cũng nhắc nhở ngươi một câu. Hoàng huyên rất là coi trọng Lục Tranh. Ngươi tự tiện cho hắn đính hôn. Cẩn thận hoàng huyên tìm ngươi tính sổ sách. Mượn cơ hội đoạt Lục Tranh. Phụ thân gia mẫn quận chúa trực tiếp cầm trên bàn điểm tâm bịt lại Hằng thân vương miệng. Hướng Lục Hằng áy náy phúc lễ. Nếu lại Hằng thân vương trách cứ. Ngươi lại nói bậy. Về sau ta liền không để ý tới ngươi. Hôm nay vốn là Giao Giao ngày tốt lành. Ta cũng không muốn bị ngươi làm dối. Hằng thân vương bị điểm tâm nghẹn đến hoảng. Rót nửa chén trà nhỏ mới lấy lại sức lực. Ngượng ngùng nói. Tốt. Tốt. Ta nghe ngươi. Cố lão phu nhân tiếp nhận Trấn Quốc công đưa ra canh thiếp. Nói ra. Ta tìm người cùng bát tự. Nếu là bình an và đẹp. Ta tự nhiên đáp ứng vụ hôn nhân này. Lục Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, vào đi. Sau đó hòa thượng, đạo cô, thuật sĩ đám người cùng nhau vào cửa. Cố lão phu nhân ngây ngẩn cả người. Lục Tranh nói. Ngài là tin tưởng hòa thượng. Vẫn là đạo cô bọn họ tại kinh thành đều rất có danh vọng. An hiểu nhất cùng bát tự. Ta cố ý mời bọn họ chạy tới liền thì không muốn ngài lại khó khăn. Hắn an bài như vậy thỏa đáng, liền một tí khả năng cũng không lưu lại. Đến cùng hắn có bao nhiêu coi trọng Cố Giao. Cố lão phu nhân buồn cười phải đem song phương canh thiếp giao cho thuật sĩ. Nhẹ giọng hỏi. ngươi giúp ta xem một chút. Bọn họ là không thích hợp. Kỳ thật cố lão phu nhân cũng không tin tưởng lắm cùng bát tự. Có không ít nói là tương hợp hai phu thê. Cưới sau lại là mâu thuẫn không ngừng. Chủ yếu nhất là nhìn biết không biết cách sống. Thuật sĩ nhìn kỹ một chút. Hét lớn. Ông trời tác hợp cho A. Ta và nhiều như vậy ngày sinh tháng đẻ. Chưa bao giờ thấy qua như thế tương hòa. Cố tiểu thư là Lục Hầu gia sinh cơ. Mà Lục Hầu gia sẽ che chở cố tiểu thư một đời một thế. Thuật sĩ nói rất nhiều. Bất quá trọng yếu nhất câu nói kia để cho Lục Tranh rất hài lòng. Hắn đến là không có đối với những người này làm qua cái gì. Coi như bát tự không hợp. Lục Tranh một sảng có bản lĩnh để cho vụ hôn nhân này làm thành. Bất quá thuật sĩ lời nói để cho Lục Tranh triệt để yên tâm. Không chỉ có thuật sĩ nhìn. Ngay cả một bên hòa thượng cùng đạo cô cũng đều nhìn qua. Cùng thuật sĩ nói không khác nhau chút nào. Bát tự rất là tương hòa. Cố lão phu nhân cười nói. Đã như vậy. Lão thân liền đáp ứng vụ hôn nhân này. Đem Lục nha đầu hứa cho Lục Hầu ra. Lục Tranh cúi rạp người. Mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Liền âm thanh cũng là run rẩy. Đa tạ cố lão phu nhân thành toàn. Sau đó Lục Tranh lại đối với cố thanh chấp vãn bối lễ. Khiêm tốn kính cẩn Lục Tranh để cho cả đám đều nhìn ngốc. Trấn quốc công Lục Hằng vây dâu mà cười. Cố thanh toàn thân không còn tại. Tâm nói nếu là lão tứ tại liền tốt. Hắn nhất định biểu hiện được rất ngông cuồng đắc ý. Cuối cùng Lục Tranh mới quỳ gối Lý Thị trước mặt trịnh trọng nói. Tiểu tế gặp qua nhạc mẫu đại nhân. Lý Thị kinh ngạc một cái chớp mắt. Cười nhạt nói. Lễ này cũng quá nặng đi. Đợi đến các ngươi thành thân lúc. Lục Hầu gia phải nên làm như thế nào ngài mau dậy đi. Chỉ là đính hôn mà thôi. Làm đến tựa như ta lập tức liền muốn gả nữ nhi. Muốn cưới đi Giao Giao, Lục Tranh còn được đợi thêm 2 năm. Lý Thị cũng không muốn Giao Giao chưa đầy 18 liền lấy chồng. Dù sao tuổi tác quá nhỏ. Sinh con hoặc là phu thê đôn luôn. Đối với Giao Giao thân thể cũng không tốt. Lục Tranh nói. Không nặng. Một chút cũng không nặng. Không phải ngài cẩn thận dạy bảo. Giao Giao cũng sẽ không xuất chúng như thế. Ngài cho đi Giao Giao chỗ có thể cấp cho tất cả. Ta cưới đi Giao Giao giống như các ngài tâm can đồng dạng. Về sau ta cùng Giao Giao cùng một chỗ hiếu thuận ngài. Giao Giao nếu muốn về nhà ngoại. Ta tuyệt không ngăn trở. Nàng cho dù nhiều bồi ngài mấy ngày. Chỉ cần ngài cũng chuẩn bị cho ta một gian phòng ốt liền tốt. Không biết xấu hổ cố sao tối gì Lục Tranh một hơi bất quá trong lòng lại là ngọt ngào. Chuyến này thực không uổng công a. Hằng thân vương thốt ra lời nói được tất cả mọi người tại chỗ tán đồng. Lý Thị nhìn Lục Tranh thật lâu. Con ngươi lói lên lói lên. Lời này ta nhớ kỹ rồi. Ta có nhiều như vậy chứng kiến. Cũng không sợ Lục Hầu gia chống chế. Nhẹ nhàng lời nói dí dỏm ngữ để cho người ta ấm vang cười to. Có huân quý nói. Ta sao liền không có sinh ra cố tiểu thư dạng này nữ nhi ngươi mặc dù là sinh nữ nhi. Chưa hẳn cũng không bằng cố tiểu thư. Thế nhưng là nhi nữ của ngươi không cách nào làm cho Lục Hầu gia động tâm a. Đạo lý là đạo lý này. Lục Tranh một phen tỏ thái độ. Mặc dù Lý Thị hoài nghi chiếm đa số. Vẫn là đối với hắn nhiều hơn mấy phần yêu thích. Ta cũng không cầu Lục Hầu gia bên cạnh. Ngươi đối với Giao Giao tốt. Chính là hiếu thuận ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 672 chỗ tốt đây là không một cái mẫu thân chất phác nhất nguyện vọng. Không cầu nữ nhi đại phú đại quý, duy nguyện nữ nhi tất cả trôi chảy. Trấn quốc công Lục Tranh đối với Lý Phu Nhân lau mắt mà nhìn. Trước khi đến hắn cũng làm cho người điều tra Lý Phu Nhân dinh lịch. Nói thật, hắn cũng không thích lắm Lý Phu Nhân. Dù sao từ thiếp bị phu chính. Trong đó Lý Phu Nhân nếu không dùng chút thủ đoạn. Nếu là không có tâm kế. Liền Lục Hằng cái này đại nam nhân cũng sẽ không tin tưởng. Nghe danh không bằng gặp mặt. Từ Lý Thị đối với cố sao giữ gìn nhìn lên. Lục Hằng liền biết được Lý Thị lại có tâm kế cũng sẽ không dùng tài trí thân trên người. Lục Tranh nhiều như vậy cách nhạc mẫu là cực có chỗ tốt. Trấn Quốc Công đối với Lý Thị nhiều hơn mấy phần vẻ kính nể. Lý Thị tuyệt sẽ không dùng nhi nữ đi tranh đoạt vinh hoa phú quý, leo lên nịnh nọt quyền quý. Rất tốt đâu. Lục Hằng liền không có hiểu rõ qua nữ nhân. Tại Trấn Quốc Công Phủ, tuy là Lục Tranh tổ mẫu cùng mẫu thân đám người bên ngoài đối với Lục Tranh đều rất tốt, nhưng hắn nhìn ra Lục Tranh không còn tại. Nhất là Trấn Quốc Công phu nhân. Lục Hằng đưa đem 5 tuổi Lục Tranh đưa vào cung, liền không hy vọng Lục Tranh bị quản chế tại Trấn Quốc Công phu nhân. Các nữ nhân là nuôi không tốt hùng ưng. Lục Hằng đối với Lục Tranh kỳ vọng cực sâu. Kỳ vọng hắn có thể dẫm lên bản thân bả vai dương oai thảo nguyên. Để cho Trung Nguyên tại không ngoại hoạn. Lục Tranh chỉnh trọng đáp ứng Lý phu nhân, ta tuyệt không cô phụ giao giao. Những hòa thượng thuật sĩ lui xuống đi, ngay sau đó là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối xính lễ. Tay cầm danh mục quà tặng hôn quý đọc ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Đây mới là chỉ là hạ quyết định sau lễ vật người cố gia bị chấn kinh rồi. Mặc dù sớm biết Trấn Quốc Công phủ hào phóng, lại không nghĩ rằng có tiền như vậy. Không, không phải có tiền, mà là trong nhà có mỏ những lễ vật này nhất có biểu thị Lục Tranh đối với cố sao coi trọng. Tất cả mọi người hoài nghi Lục Tranh có phải hay không rời trống Trấn Quốc Công phủ không. Hắn có phải hay không rời trống Hoàng thượng tư kho tiền thì con mắt sáng loáng sáng lên sáng loáng sáng lên. Chỗ sâu trong con ngươi rất là có thể cảm nhận được thỏi bạc hư ảnh. Nhị thái thái Dương thì đã không thấy lại nói tiếp tâm tư chinh lệ quá xa, làm nàng chán ngán thất vọng. Cố lão phu nhân cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt, ngoài miệng nhưng ngay cả nói liên tục để cho Trấn Quốc Công phá phí. Nàng nhìn thấy nhất tiến song điêu ngỗng trời lúc, sững sờ chỉ chốc lát, đây là từ. Lục Hằng sờ lỗ mũi một cái, bệ hạ luôn luôn rất sủng Tranh Nhi, cho phép hắn đi hoàng gia bãi săn săn bắn. Quan ngoại quả thực quá xa. Ta lại việc xấu đi không được. Lần sau ta đi quan ngoại nuôi thả ngựa lúc, lại cho giao giao bắn xuống Hải Đông Thanh. Cố sao một mặt mê mang. Nàng muốn cái kia chơi ứng làm cái gì, nàng khoát tay lia lịa nói. Không cần. Không cần. Cái này đã rất khá. Tại hiện đại nàng mặc dù không phải bảo hộ động vật hiệp hội thành viên, nhưng đối với tiểu động vật vẫn tương đối bảo vệ. Sau khi xuyên Việt duy nhất phúc lợi chính là bị những động vật thân cận. Cố sao cũng không muốn Lục Tranh vì vô vị khoe khoang bắn liền giết càng nhiều con mồi. Lục Tranh cười nhạt một tiếng, ăn, nghe ngươi. Cố nồng đậm cưng chiều mùi vị quả thực làm cho người phản chua, hết lần này tới lần khác Lục Tranh còn lơ đĩnh. Không kịp nhìn tất cả giải tán đi. Hằng thân vương mất hết hứng thú giống như đứng dậy co cẳng liền hướng đi đợi tiếp nữa, hắn đến bị Lục Tranh chua chết. Lục Tranh một mực đi theo Hoàng Huyên bên người. Hắn cũng coi là phổ biến Lục Tranh người. Nhưng từ chưa suy nghĩ nhiều Lục Tranh còn có như vậy một mặt. Hắn suy nghĩ có phải hay không vào cung cùng Hoàng Huyên nói lên vài câu, Hoàng Huyên còn không biết Lục Hằng hướng cố ra cầu hôn sự tình. Hắn cũng nên đi cho Hoàng Huyên báo tin vui. Ai bảo Lục Tranh là Hoàng Huyên con riêng đâu. Hắc hắc, lúc trước Hoàng Huyên liền nên đem Lục Tranh ghi tạc cung phi danh nghĩa, vô luận là ai cũng thành. Có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Huyên muốn mặt. Đem Lục Tranh lưu cho Lục Hằng. Hiện tại mặc dù Hoàng Huyên hối hận, Lục Hằng cũng không khả năng hai tay đem Lục Tranh dâng lên. Đáng đời Hoàng Huyên ngẫu nhiên tự đại. Ngẫu nhiên có bệnh đa nghi quá nặng. Thậm chí thỉnh thoảng đầu óc đều sẽ rút một lần. Đúng rồi. Hằng thân vương đã đi ra cửa bên ngoài. Quay đầu đối với Lục Tranh nói. Ngày khác ra lại xử lý tang sự. Ngươi nhớ ký thêm ra ít bạc. Hoàng thượng đã cấm chỉ ngài xử lý tang sự. Thế nhưng là ra ra thích ạ. Làm một lần có thể kiếm lời cách mấy ngàn lượng bạc. Con ruồi tại nhỏ cũng là thịt không phải. Huống chi ra thực đi ngày đó, sao có thể nhìn thấy tang. Sự làm được như thế nào? Nào có biết ai cho thêm bạc? Ai là tiểu trục Hằng thân vương bày ra thế nhân đều say ta độc tỉnh tạo hình. Nhàn nhạt nói. Tang sự bất quá là cho người sống nhìn. Người chết cái đó sẽ để ý những cái này sớm đã bị hắc bạch vô thường bắt đi. Lục Tranh. Trước kia ngươi liền cho 100 lạng bạc sòng. Gia còn đem ngươi nghèo. Hiện tại ngươi đều chịu vì ngươi tiểu tức phụ ra nhiều như vậy xính lễ. Lần sau lại cho 100 lượng. Cẩn thận ra từ trên quan tài nhảy xuống. Dọa cũng hù chết ngươi Lục Tranh lần nữa im lặng. Gia Mẫn quận chúa xin lỗi nói. Lục hầu gia đừng thấy lạ. Cha ta hắn tính tình liền là như thế. Hôm nay nói chuyện qua. Ngày mai liền quên. Hôm nay là ngày cùng Giao Giao đính hôn thời gian, đừng để cha ta phá hủy không khí vui mừng. Gia Mẫn quận chúa nụ cười chân thành tha thiết. Giao Giao là cái cực tốt nữ hài tử. Nàng xứng với ngài. Ta chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Đầu bạc răng long trung thủy. Lục Tranh hướng Gia Mẫn quận chúa gật gật đầu. Ta là Giao Giao bạn tốt nhất. Gia Mẫn quận chúa kỳ vọng giống như nhìn qua Lục Tranh. Chờ Lục hầu gia lần sau xuất chinh. Có thể hay không mang ta lên, ta có thể nữ giả nam trang. Bảo đảm không cho Lục hầu gia thêm phiền phức. Lục Tranh nhìn về phía Cố Giao, suy nghĩ sâu xa thật lâu nói, ta tận lực mang lên ngươi đi. Đây là Giao Giao hảo hữu, không có thể tùy ý tự tuyệt. Gia Mẫn quận chúa cảm kích cực. Lần nữa nói không ít chúc mừng lời nói. Nghe được Cố Giao toàn thân đều toát ra nổi da gà. Quá xấu hổ. Vì có thể tròn mộng tướng quân mộng. Gia Mẫn quận chúa đã không chỗ nào không cần Cố Giao cảm thấy mình cần một lần nữa xem kỹ bản thân vị này tốt khuê mật. Cũng không phải có bị lợi dụng cảm giác. Cố Giao có trưởng thành linh hồn. Khuê mật ở giữa liền phải trợ giúp lẫn nhau. Lẫn nhau giúp đỡ. Luôn luôn xem như lấy khuê mật có phải hay không chiếm bản thân chỗ tốt. Người như vậy sợ là không có bằng hữu. Nguyên lai Gia Mẫn quận chúa cũng sẽ nắm vững thời cơ. Thậm chí vì hoàn thành bản thân mộng tưởng. Nói một ít lời nói. Làm một số việc. Như thế, Cố Giao càng tin tưởng nàng có thể thực hiện bản thân lãnh binh chinh chiến mộng. Bởi vì bằng vào dũng khí và mộng tưởng không cách nào đánh vỡ nam nữ giới hạn. Thời khắc mấu chốt phải hiểu được lấy hay bỏ kéo xuống ra mặt. Cố Giao cười khẽ. Người khác đều trốn tránh lãnh binh chinh chiến. Sợ đem tính mình vứt bỏ. Nhưng ngươi tốt. Quận chúa không làm. Đi làm Lục hầu gia bộ hạ tiểu binh. Quả nhiên là đặc biệt nhất Gia Mẫn quận chúa. Mắt thấy Giao Giao không có trách tội. Gia Mẫn quận chúa tâm tình phi dương. Trong mắt tràn đầy thần thái. Đây là dính ngươi ánh sáng. Giao Giao. Ta phát giác ngươi chính là phúc tinh. Có thể ăn trạch người bên cạnh phúc tinh a. Cùng ngươi tương giao về sau, vận khí ta càng ngày càng tốt rồi. Cố Giao. Thế nhưng là nàng lại đem Hùng hải tử cho làm bị thương. Mặc dù Cố lão phu nhân đám người ngoài miệng không nói gì. Thanh tỉnh sau Cố Giao lại là khổ sở trong lòng. Nếu là có khả năng, nàng tình nguyện Hùng hải tử hảo hảo, mà nàng đến tiếp nhận đau xót tra tấn. Cố tứ gia cuối cùng đẩy ra nàng trong nháy mắt. Tại Cố Giao trong mộng lặp đi lặp lại xuất hiện. Cố Giao lại cảm thấy hắn là ngọt ngào gánh chịu. Có lẽ là bản năng, nhưng là Cố tứ gia là yêu thương nàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 673 yêu cầu hằng thân vương đám người sau khi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Trấn Quốc Công một đoàn người. Trấn Quốc Công Lục Hằng từ trong ngực móc ra một đôi vòng tay. Đây là một đôi long phượng ngọc vòng tay. Sử dụng nhân công và vật liệu cũng là vô cùng tốt. Trong suốt bóng loáng. Có một loại hào phóng mỹ cảm. Đây là ta Lục gia nhất mạch vật gia truyền. Ngày đó phụ thân đem cái này đôi vòng tay giao cho. Lục Hằng ngừng dừng một chút. Tiếp tục nói. Bây giờ ta đem cái này đôi vòng tay giao cho Cố Giao. Lúc đầu nên Lục Tranh mẫu thân tự mình mang cho ngươi lên. Mới hiện lên rõ thận trọng. Có thể nàng hôm nay có chút chuyện chậm trễ. Hơn nữa nàng cũng không biết cái này đôi vòng tay. Kỳ thật vòng tay cũng chỉ là một biểu tượng thôi. Cũng không thể đại biểu cái gì. Lục Hằng chỉnh trọng đem vòng tay đưa cho Cố Giao. Ngươi thu cất đi. Cố Giao đi xem Lục Tranh. Lục Tranh trầm tư một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Cố Giao lúc này mới đón lấy giá trị liên thành long phượng ngọc vòng tay. Cái này đôi vòng tay phụ thân đã từng bắt đầu tốt nghe danh tử yêu quý một đời. Lục Hằng cười khẽ, kỳ nhìn các ngươi không nên cô phụ phụ thân lưu lại danh tự. Cố Giao vuốt ve trong tay vòng tay, đột nhiên dâng lên mấy phần hoang đường dự cảm. Chẳng lẽ Trấn Quốc Công phụ thân có lai lịch lớn, nếu không cách nào cổ nhân sẽ cho vòng tay lấy yêu quý một đời? Cách này tên Cố Giao gặp qua hắn cuộc đời, lại không phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Có lẽ chỉ là trùng hợp, dù sao hắn đã chết nhiều năm. Có lai lịch lớn thì sao? Cố Giao cũng không muốn đi nghĩ quá nhiều. Người sống đều không quản được, nơi nào có lòng dạ thanh thản đi kiểm chứng một người chết. Song phương trao đổi tín vật, Lục Tranh được Cố Giao tự mình làm một bộ quần áo. Cố Giao hổ thẹn cúi đầu, kỳ thật nàng cũng ở đây thêu nương song công trước đó thêu cuối cùng mấy châm thôi. Cũng may Lục Tranh không chê, ngược lại đắc ý. Cố Giao đem một cái hộp đưa cho Lục Tranh, con ngươi sáng lóng lánh nói ra, đây mới là ta chuẩn bị cho ngươi đính hôn tín vật. Lục Tranh mở hộp ra, tại lụa đỏ trung gian để đó một cái bích nhẫn ngọc. Cố Giao đưa nhẫn lời nói quá mức khác người. Dù sao nàng gặp qua Lục Tranh thường xuyên mang ban chỉ, liền tìm chất liệu tốt, mời ngọc tượng tỉ mỉ tạo hình ban chỉ. Lúc đầu Cố Giao đang còn muốn trong nhẫn hoàn khắc lên tính danh, về sau suy nghĩ một chút có chút xấu hổ, cũng không có lại muốn cầu công tượng. Lục Tranh lập tức cởi trong tay ban chỉ, đem Cố Giao đưa ban chỉ chỉnh trọng mang tới trên ngón tay. Lớn nhỏ vừa vặn, đã không kín cũng sẽ không dễ dàng chóc ra. Khó trách có lần gặp gỡ Cố Giao loay hoay tay mình ngón tay, Lục Tranh còn tưởng rằng Cố Giao nghĩ mình. Bất quá cái ngạc nhiên này Lục Tranh rất là yêu thích, hận không thể lại nhiều đến mấy lần. Tức phủ không, liền đem hoàng thượng đem quên đi. Lục Tranh trước kia mang ban chỉ thế nhưng là hoàng thượng tại hắn cập quan lúc đưa cho hắn. Cái này ban chỉ vẫn là bệ hạ thủ thiếu thời mang qua, là tiên đế đối với bệ hạ không nhiều ban thưởng. Bao nhiêu vị hoàng tử đều nhìn chằm chằm. Có thể Long Khánh đế bất công cho đi Lục Tranh. Lúc này Lục Tranh lại dùng Cố Giao đưa thay thế cái này miếng ban chỉ. Lục Hằng suy nghĩ, hoàng thượng biết được nhất định thương tâm. Bất quá tại Lục Tranh hưng phấn chặn cửa, Lục Hằng cũng không dễ làm nhiều biểu thị. Chờ ra Cố ra lại cùng Lục Tranh nói một câu, tối thiểu tại gặp hoàng thượng lúc vẫn là muốn mang trước kia cái viên kia ban chỉ. Ở đây lễ đính hôn nên đi theo quy trình đều đã xong, nếu không phải Hằng thân vương đám người lẫn vào, bọn họ cũng không trở thành kéo lâu như vậy. Bất quá nhiều người náo nhiệt, tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền đi, đối với Cố Giao thanh danh ngược lại rất có chỗ tốt. Lục Hằng đang chuẩn bị cáo từ rời đi, Lý Thị gọi lại Lục Tranh, ta có một chuyện khẩn cầu hầu ra. Lục Tranh như có dự cảm, châm trước nói, xin mời ngài nói. Cùng ta không cần khách khí như vậy, dù sao ta là ngài tương lai con rể. Hắn đem ban chỉ sáng lên cho Lý Thị nhìn, canh thiếp đều trao đổi, nói là con rể cũng không đủ. Lý Thị không ở đây sự tình quá nhiều dây dưa, nói khẽ, tất nhiên tứ gia thanh tỉnh còn xin ngươi đưa ta cùng Giao Giao đi trông nom tứ gia, liền hai người chúng ta cũng nhao nhao không đến tứ gia. Cái này, quả nhiên là việc này. Lục Tranh bản năng nghĩ đến cự tuyệt, nhưng tại Lý Thị đen kịt có thần dưới ánh mắt, một câu từ chối lời nói cũng không nói được. Tứ gia bên người có Tây Di Nương, hoàng thượng cũng phái tốt nhất thái y chuyên môn chiếu cố tứ gia. Ngài thực sự không cần tự mình đi qua. Dù sao Cố Cẩn không có ở đây, Cố tứ gia càng cần hơn ngài ổn định hậu viện. Tứ gia hậu viện sạch sẽ, ngài và Giao Giao đính hôn tin tức lan truyền mở về sau, lại không ai dám khi nhục Cố gia. Lão phu nhân bên người còn có đại tẩu đám người hầu hạ, ta có thể yên tâm đi chiếu cố tứ gia. Chắc hẳn mẫu thân cũng là ý tứ này. Cố lão phu nhân liên tục gật đầu, lão tứ có ngươi chiếu cố, ta mới có thể yên tâm, Phê Di Nương không đề cập tới cũng được, thủy chung không cách nào làm cho người an tâm. Lý Thị tiến lên một bước, cùng Lục Tranh thân cao tuy có thế yếu, bất quá khí thế cũng không yếu. Làm sao Phê Di Nương đi? Ta liền đi không được, nàng chỉ là một Di Nương. Mà ta là tứ gia phu nhân, hoàng thượng có cái gì an bài, ta không ngăn. Nhưng là mời Lục Hầu gia không muốn ngăn cản ta đi hầu hạ tứ gia. Lý thị là quyết không thể chịu đựng Khê Di nương cùng Cố tứ gia đồng sinh cộng tử. Cố Sao nói khẽ, ta cũng muốn đi tận mắt nhìn phụ thân tình huống, ngươi liền đáp ứng ta đi. Lục Tranh nhìn qua Cố Sao thật lâu, một nụ cười khổ chứa tại khóe miệng. Lúc này hắn không đáp ứng đều không được. Nhưng hắn vốn chỉ muốn chờ mời đến danh y triệt để chữa cho tốt Cố tứ gia về sau, lại để cho Giao Giao đi gặp tứ gia. Giao Giao tâm sự nặng, nếu là nhìn thấy, nàng hẳn là thống khổ tốt, ta tự mình đưa các ngươi đi gặp tứ gia. Cố Sao nụ cười nở rộ, càng ngày càng xinh đẹp động người. Lục Tranh lại không tâm tư thưởng thức Cố Sao mỹ lệ, tâm tình gánh nặng mấy phần. Lục Hằng mơ hồ nghe nói một chút, giơ cánh tay lên đặt tại Lục Tranh đầu vai. Sớm đối mặt dù sao cũng tốt hơn giấu riêng. Càng là tâm hỷ nữ hài tử càng là căm hận nói dối. Mẹ con các nàng đều rất kiên cường, cũng là có chủ ý. Có các nàng làm bạn, Cố huyên cũng có thể sớm ngày khôi phục. Hữu tâm ái nữ nhi ở bên, có Lý thị trấn an, Cố tứ gia lại khó cũng sẽ kiên trì. Ta liền có thể vào cung cùng bệ hạ nói một chút vụ hôn nhân này. Tổng không làm cho bệ hạ từ chỗ khác nghe được tin tức. Ngài cẩn thận một chút, nếu là bệ hạ tức giận, ngài hãy nói mọi thứ đều là ta chủ ý. Đây là Lục Tranh lần thứ nhất quan tâm Lục Hằng. Lục Hằng trong lòng có chút ngọt, bật cười nói, đừng quên, ta là phụ thân ngươi, có thể nào đem sự tình vứt cho ngươi. Ta đối với hoàng thượng ở chung thời gian so ngươi càng sâu, gọi thêm mấy tiếng tỷ phu bệ hạ lại lớn hỏa khí đều biến mất. Huống chi ta lại không làm sai, hoàng thượng cố tình gây sự sẽ không quá lâu, chỉ là Cố gia chỉ sợ là tiếp không đến tứ hôn ý chỉ. Lục Hằng chậm rãi nói ra, lẽ ra bệ hạ nên ra một đường ý chỉ, bất quá cũng khó nói, có lẽ là bệ hạ sẽ viết tứ hôn ý chỉ. Không quan trọng. Lục Tranh nhún vai, hắn tứ hôn việc hôn nhân liền không có mấy đôi là hạnh phúc, Giao Giao không cần tứ hôn phần này vinh quang. Cũng là, Lục Hằng cũng gật gật đầu tán thành điểm ấy. Long Khánh Đế đã từng nóng lòng cho trọng thần hôn quý con cái tứ hôn, nhưng mà náo ra không ít vợ chồng bất hòa, hắn cũng liền nhỉ phần tâm tư này. Cố Sao sai sử tùy tùng đem bọc lớn bọc nhỏ chuyển lên xe ngựa. Lý thị bị Cố lão phu nhân lôi kéo cẩn thận dặn dò, đại bộ phận cũng là hảo hảo chiếu cố tứ gia, thường xuyên hướng quý phủ đưa tin tức. Lý thị từng cách ứng, run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 674 thuyết phục. Đợi đến xe ngựa xuất phát, Cố Sao rúc vào Lý thị bên người. Lý thị vuốt ve giống như vuốt ve Cố Sao cái trán gương mặt. Mẹ có tâm sự. Lý thị làm sơ suy nghĩ, thở dài, con ngươi xa xăm mà thâm thúy. Giao Giao, tứ gia cũng không phải là bởi vì ngươi mà thổ thương, ngược lại ngươi thương thành như thế, còn giết người là vì tứ gia. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Cố Sao không có lên tiếng. Lý thị bắt đầu lo lắng, càng ngày càng yêu thương Cố Sao. Mặc dù nữ nhi thanh tỉnh về sau, tất cả biểu hiện được đều rất bình thường. Cười cười nói nói, như cùng ngày xưa đồng dạng. Có thể Lý thị lại biết được mỗi đêm Giao Giao đều muốn mơ mộng. Trước kia Lý thị đã cảm thấy Cố Sao thiện lương tha thứ, rất ít cùng người so đo một chút vật nhỏ được mất. Đây là Cố Sao ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm, luôn luôn bị một chút không hiểu hôn sáo có hạn chế. Lý thị một chút cũng không kiêng kỵ vì chính mình lợi ích đi tổn thương người khác. Có thể Cố Sao không giống nhau. Mặc dù cũng không phải thiện lương quá mức, nhưng là luôn có cùng khác biệt ranh giới, cuối cùng cùng ý thức trách nhiệm. Có lẽ tại Cố Cẩn Lục Tranh bọn họ đám này thiên tài nhìn tới, đây là Cố Sao ưu điểm, cho nên bọn họ yêu thích Cố Sao, chân quý nàng. Lục Tranh đối với Lý thì cảnh giác cùng thưởng thức. Lý thì cũng không phải mù lòa, thấy thế nào không ra thua thiệt tứ gia không phải Lục Tranh. Nếu không Lý thì chính là lại nhiều tâm tư, hao phí cả một đời, cũng đừng hòng tới gần tứ gia một bước. Giao Giao cảm thấy vì sao hoàng thượng vẹn vẹn gọi Khuê Di Nương đi hầu hạ chiếu cố tứ gia Lý thì mím mím khóe miệng. Không đợi Cố Giao trả lời, nói thẳng, ta nghe ngươi nói tới Khuê Di Nương bị Thiên Địa Minh thiếu chủ ái mộ qua. Ân, mà tập kích Trường Thi hoàn toàn chính là đám này phản tặc ăn. Cố Giao lần nữa gật đầu, đã minh bạch mụ mụ ý tứ. Hoàng thượng vì cái kia một chút xíu khả năng thỏa mãn Khuê Di Nương yêu cầu, đem nàng ban thưởng cho cha ngươi. Quan trọng hơn chỉ sợ là nghĩ đến có thể dẫn xuất tiên đế thái tử huyết mạch, hoặc là phản tặc. Lý Thị nói khẽ, bệ hạ những năm này trầm mê hưởng lạc, có mấy phần tự đại. Thế nhưng là mấu chốt thích hợp, bệ hạ chưa bao giờ nương tay. Thiên Địa Minh muốn nổ rớt Trường Thi, để cho hoàng thượng thanh danh có hại. Vì sao lựa chọn giả mạo cha ngươi, đơn giản là ngụy trang thành tứ gia dễ lăn lộn tiến cống viện sao? Không đơn thuần là bởi vì điểm này. Quan trọng hơn vẫn là vị thiếu chủ kia đối với Khuê Di Nương dư tình chưa dứt. Dứt khoát nhờ vào đó tiện lợi đem chủ ý động đến tứ gia trên người. Cố Sao há to miệng, Lý Thị đè lại nàng, nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Cho dù không có Trường Thi sự tình, chỉ cần Khuê Di Nương còn tại tứ gia bên người, thiếu chủ liền sẽ nghĩ hết biện pháp nhằm vào tứ gia. Hắn sợ là suy nghĩ tứ gia nếu là chết, Khuê Di Nương liền sẽ trở lại bên cạnh hắn đi. Lý Thị mỗi chữ mỗi câu nói ra, lần này kẻ cầm đầu là Khuê Di Nương, để cho tứ gia gần như người chết cũng là Khuê Di Nương. Nếu không phải Giao Giao ngươi cơ cảnh quả quyết, tứ gia sợ là khó bảo toàn tánh mạng không nói, càng có khả năng bị xem như phản tặc đồng bọn. Toàn bộ Cố gia đều phải vì Khuê Di Nương chôn cùng Cố Giao trầm mặc không nói. Cho nên đại bá của ngươi cùng ngươi tổ mẫu chưa bao giờ nói qua ngươi nửa câu. Đối với ngươi càng thêm tốt hơn. Bọn họ đều là người biết chuyện. Hơn nữa ngươi đốc xúc tứ gia tiến tới đồng dạng không có sai. Tứ gia thiên phú rất tốt. Chính là thiếu người như vậy để cho hắn hiểu được trách nhiệm. Hắn có thể phung lấy tay chơi hơn 30 năm. Trừ bỏ có đại bá của ngươi dung túng nguyên nhân, còn có chính là hắn vận khí rất tốt. Có thể một người có thể trông cậy vào hư vô phiêu miêu vận khí sao? Hơn nữa khí vận nói chuyện là có thể thay đổi. Theo người cường thế mà thay đổi, ngoại nhân đều nói tứ gia đến phong vĩnh lạc hầu là gặp vận may. Giao Giao ngươi là một đường nhìn qua. Mấy lần tứ gia không phải hiểm tượng hoàn sinh hơi đi nhầm một bước. Đừng nói vĩnh lạc hầu, mộ phần cỏ đều mọc thật cao. Giao Giao, tứ gia mặc dù đầu nhập bệ hạ tính tình, nhưng là bệ hạ là cách đa nghi người. Phần này đối với tứ gia hảo cảm không cách nào kéo dài thật lâu. Về sau tứ gia nếu là nói sai một câu, xây dựng ở bệ hạ sủng ái bên trên vinh hoa phú quý đều sẽ hôi phi yên diệt, tứ gia sẽ ngã rất thảm. Lý Thị đưa tay ngăn lại Cố Sao, nói khẽ, vô luận tứ gia bên trên thương thế như thế nào, ngươi đều không có sai. Hắn nếu là thương thế nghiêm trọng, chúng ta nghĩ biện pháp vì hắn trị thương. Thiên hạ hạnh lâm cao thủ rất nhiều, không lo chỉ không hết tứ gia. Mẹ, ta minh bạch ngài ý nghĩa, kỳ thật ta chưa bao giờ cảm giác có lỗi với phụ thân. Cố Sao nói khẽ, hắn là cha ta, cũng là tam ca ngũ ca phụ thân. Chúng ta không trông cậy hắn che chở, nhưng là ta hy vọng hắn tại đối diện nguy cơ lúc có thể đợi được chúng ta đi cứu hắn. Cố Gia nhìn như sắc màu rực rỡ, có thể trong đó giấu giếm bao nhiêu nguy cơ? Trấn quốc công vì sao có thể nhị lực triều đình mấy chục năm? Lúc trước mặc dù hắn cờ xí rõ ràng ủng hộ bệ hạ, cũng không lọt vào tiên đế cùng tiên đế thái tử thanh tẩy. Cũng là bởi vì Lục gia nội tình thâm hậu, quốc triều không thể thiếu Lục thị nhất mạch. Cố Sao tiếng nói trầm thấp, Cố Gia quật khởi đến quá nhanh, cũng chỉ có đại bá phụ một người đỉnh lấy. Tam ca mặc dù đồng dạng trưởng thành rất nhanh, có đôi lời nói thời gian không chờ ta. Cách tam ca chống lên Cố Gia tối thiểu còn cần 5 năm. Đại bá phụ xác thực đem phụ thân làm con trai nuôi lớn, có thể mặt đối tự thân lợi ích lúc, đại bá phụ có thể hay không? Nói như vậy có chút đối với đại bá phụ không cung kính. Ta lại không thể không nghĩ như thế. Phụ thân càng ngày càng đến bệ hạ sủng ái. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Dù sao đỏ mắt phụ thân rất nhiều người. Có người nếu là ngăn cản bệ hạ cùng phụ thân gặp mặt, phần này sủng ái lại có thể duy trì bao lâu? Trông cậy vào bệ hạ sủng ái thần tử, rất ít có thể được kết thúc yên lành. Giống như Hà đại nhân, ta không muốn để cho phụ thân biến thành người khác lợi dụng quân cờ. Phụ thân cả một đời cũng làm không được chấp cờ người. Nhưng ta có thể làm được để cho hắn viên này có cũng được mà không có cũng không sao. Quân cờ trở nên càng hữu dụng, chấp cờ người không dám tùy tiện đem phụ thân quét xuống. Cố Sao Từ Lý thì trong ngực ngẩng đầu, con ngươi sáng tỏ. Ta chưa bao giờ hối hận qua để cho phụ thân đi thi thi hội, liền như là ta chưa bao giờ hối hận qua giết người đồng dạng. Chỉ là có chút khó chịu thôi. Dù sao người kia là ta giết. Bất quá hắn là phản tặc. Hắn nghĩ muốn giết ta. Không phải hắn chết, chính là ta cùng phụ thân chết. Đã như vậy, vẫn là hắn đi chết đi. Mẹ, ta còn không có sống đủ. Không có nhìn đủ thế gian phồn hoa. Còn có không bỏ nổi người. Cho nên ta sẽ không chết. Đối mặt khốn cảnh tổng có biện pháp giải quyết. Cố Sao tinh thần phấn chấn. Mẹ, cho dù phụ thân bệnh đến rất nặng, ta lại ở bên cạnh chiếu cố hắn, trấn an hắn, cho hắn tìm tới tốt nhất đại phu. Chờ hắn sau khi khỏi bệnh, ta yêu nguyên sẽ nhắc nhở hắn tiến tới. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Người khác chỉ có mấy năm vô ưu vô lự thời gian. Phụ thân đã chơi đến quá lâu, so người khác nhiều gấp bội đây. Hắn nên thỏa mãn, cũng nên hiểu được làm cha, làm chồng trách nhiệm. Còn có một ít chuyện, Cố Sao không cùng Lý thì thản nhiên. Nàng nhất định phải đề phòng Cố Lộ, Cố Già. Những người này nhưng từ chưa buông tha ngược cặn bã cha. Hơn nữa phần cừu hận này theo các nàng sinh hoạt không như ý, sẽ càng để lâu càng sâu. Cố San nhìn xem đến là thanh tỉnh một chút, nhưng cũng không thể khinh thường. Run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 675 tranh tử một. Lý thì vui mừng giống như cười cười. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Đây mới là Cố Sao trên người nhất chớp lóe địa phương. Lý thì vì Cố Sao kiêu ngạo, mẹ có phải hay không cũng cảm thấy phụ thân mặc dù thanh tỉnh, trên người bệnh yêu nguyên rất nặng. Cố Sao nói ra bản thân lo lắng. Lúc ấy phụ thân đẩy ra ta, trực tiếp đối mặt bảo tạc tập kích, hắn một mặt huyết. Mỗi làm nghĩ đến đây, Cố Sao đều cảm thấy đau lòng. Cố Tứ gia từ nhỏ liền nuông chiều từ bé, chảy ra một chút tại Cố gia cũng là kinh thiên động địa đại sự. Bởi vậy hắn chịu không nổi đau, hơi đau một chút, hùng hài tử liền nước mắt rưng rưng. Lúc ấy hắn được nhiều đau a. Cố Sao đến là oán hận bản thân làm sao lại không nhiều đâm chết mấy cái phản tặc. Đám này phản tặc cùng hiện đại phần tử khủng bố một dạng, cũng là đánh lấy cao đại thượng cờ hiệu, lại làm lấy tổn thương dân chúng vô tội sự tình. Nếu là thật là có bản lĩnh trực tiếp đi tìm Long Khánh Đế a. Luôn luôn tại bình dân bách tính bên trong chế tạo khủng hoảng, tại hiện đại có lẽ là còn có chút dùng, nhưng tại quyền lực độ cao tập trung ở đế vương trong tay niên đại, bách tính khủng hoảng thì có ít lời gì. Tựa như sự tình lần này bắt đầu huyên náo rất lớn, có thể Long Khánh Đế ban bố mấy phần chiếu thư, kinh thành bách tính liền dàn xếp lại. Liền bởi vì bảo tạc thổ thương hoặc là chết đi cử nhân, người nhà đều không dám la lối nữa đằng. Cố Sao nghe nói Long Khánh Đế cho đi tử thương người không ít chỗ tốt, người đã chết, người nhà cầm đúng lúc mới là thật. Cũng không thể nhân tài hay không a. Hơn nữa tử cung bên trong truyền đến tin tức, Long Khánh Đế có định đem cái này khoa tất cả cử nhân đều điểm là tiến sĩ, không lại cử hành thống nhất thi hội, trực tiếp tiến vào thi đình. Thứ này cũng ngang với không còn đào thải bất luận cái gì một tên cử nhân. Như thế đức chính, thí sinh như thế nào không vui mừng khôn xiết. Người người ca tụng Long Khánh Đế là minh quân, chỗ có cừu hận đều thêm tại phản tặc trên đầu. Nắm vững quốc triều quyền lực tối cao quả nhiên là rất có tiện lợi. Lý thị nói khẽ. Lục hầu gia cũng không lớn nghĩ cho ngươi đi gặp tứ gia. Ta liền suy đoán tứ gia sợ là bị thương không nhẹ. Hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sợ ngươi nghĩ quá nhiều. Cố Sao gật đầu nói. Ta minh bạch hắn khổ tâm và hảo ý. Nhưng là một ngày không gặp phụ thân. Ta một ngày đều không thể an tâm. Lúc ấy ta viện phụ thân đi trường thi phía trước lúc. Đã từng sờ qua phụ thân cánh tay cùng hai chân. Khả năng có vài chỗ gãy xương. Nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng. Thiếu cánh tay thiếu chân cũng không phải Cố Tứ gia. Cố Sao phỏng đoán có khả năng nhất xảy ra vấn đề chính là Hùng hài tử đại não. Tại đương đại y học trình độ. Cũng rất khó phán đoán chính xác đại não bị thương bao nhiêu. Mạch máu phải chăng có vỡ tan. Phải chăng áp chế thần kinh. Vẫn là khoa học hiện đại dụng cụ càng dùng. Lý Thị gật đầu nói tay và chân không có việc gì liền tốt. Cố Sao yên lặng thở dài. Lý Thị lợi hại hơn nữa. Cũng có thời đại tính hạn chế. Đây có lẽ là nàng duy nhất so Lý Thị mạnh địa phương trước khi tới. Cố Sao liền đem một vài hiện đại còn nhớ rõ sự tình viết tại sách vở bên trên. Cũng thua thiệt nàng đã từng kết giao qua khoa não bác sĩ bạn trai. Nghe nói một chút y học bên trên sự tình. Bọn họ vì sao chia tay đâu còn không phải cái kia quyền uy bác sĩ quá rùa lông trong nhà làm cho càng phòng giải phẫu tựa như. Khắp nơi khử trùng. Khắp nơi không nhuốm bụi trần. Đối với gia thích tùy tính tự do nàng mà nói. Cùng hắn sinh hoạt liền là một loại tra tấn. Bất quá hai người là hòa bình chia tay, sau khi tách ra hay là bằng hữu. Hắn đây không phải là bệnh thích sạch sẽ, là nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Hắn chỉ thích hợp làm bằng hữu, làm bạn trai cùng trưởng phu. Cố Sao từ rèm khe hở nhìn ra phía ngoài. Lục Tranh ngồi trên lưng ngựa. Nàng chậm rãi kéo ra nụ cười. Có lẽ nàng không từ trên người hắn tìm tới yêu đương cảm giác. Bởi vậy cũng sẽ không vì hắn mà thay đổi. Nhưng là đối với Lục Tranh. Cố Sao lại có thể đi cải biến bản thân một ít tập tính. Nguyện ý vì cùng Lục Tranh ở chung mà rèn luyện. Lục Tranh cho đi nàng yêu đương cảm giác. Nàng cũng rất chân quý. Trấn quốc công Lục Hằng quả thật dựa theo cùng Lục Tranh nói. Từ biệt một đám hôn quý võ tướng. Một thân một mình cưới ngựa đuổi tới Hoàng Cung. Ra cửa cung nghênh đón Lục Hằng Cao Công Công bất đắc dĩ giống như cười khổ. Bệ hạ đã nghe nói Lục Hầu gia đính hôn sự tình. Bây giờ chính buồn bực lấy. Ngày lúc này vào cung. Cũng không phải là thời cơ tốt. Nếu không, ngay chờ bệ hạ nguôi giận lại đến Triệu Công Công tự nhiên sẽ hiểu Trấn quốc công thực lực. Bởi vậy nhắc nhở vài câu. Kỳ thật Hoàng thượng cũng không phải nhìn không tốt Cố tiểu thư, chỉ là Hoàng thượng còn là muốn cho Lục Hầu gia cưới một khỏe mạnh hơn thê tử. Chính là bởi vì bệ hạ yêu thương Lục Hầu gia mới nhẫn tâm ủy khuất hắn. So sánh với Lục Tranh kiêu căng, Lục Hằng đối với cùng tại bên người Hoàng thượng hầu hạ nô tài càng hòa ái. Nhiều tạ công công đề điểm, nhưng là việc này là ta làm ra quyết định, ta phải tự mình đi cùng Hoàng thượng nói một tiếng. Lục Hằng cười nhạt nói, làm phiền công công dẫn đường. Ngay sau đó một cái phong đỏ đưa tới. Triệu công công tiếp nhận. Như thế nô tài liền dẫn ngài đi gặp bệ hạ. Đối với ngài, bệ hạ luôn luôn thân hậu. Đến lúc đó ngài nhiều nói vài lời cùng mềm mỏng. Bệ hạ có lẽ là liền bớt giận. Thu người khác phong đỏ. Triệu công công còn cần suy nghĩ một hai. Có thể Trấn quốc công Lục Hằng chưa bao giờ phiền phức bọn họ những cái này thái giám. Ngược lại là bọn họ có đôi khi có một số việc còn được mời Trấn quốc công giúp đỡ. Long Khánh Đế đem nô tài hoạn quan cùng trọng thần thấy rất rõ ràng, chưa bao giờ để cho hoạn quan phô trương quá mức cuồng vọng. Trấn quốc công chính là Long Khánh Đế ngầm thừa nhận đệ nhất trọng thần. Không lâu sau, Triệu công công dẫn Trấn quốc công đi tới một chỗ noãn các. Bệ hạ không có ở đây ngự thư phòng, mà ở chỗ này. Nghe một chút cần chú ý. Quả nhiên, noãn các bên trong truyền đến tiếng tỳ bà thanh âm. Trấn quốc công nói, là vị nào nương nương hầu hạ bệ hạ là cách tân tiến cung tài tử. Họ Tiêu, ban thưởng ở tại Duyên Hy cung, là đức phi nương nương người. Triệu công công nhỏ giọng nói xong Tiêu tài tử tin tức. Một tay tì bà đến là đánh rất tốt. Hoàng thượng mỗi khi bực bội lúc, kiểu gì cũng sẽ triệu nàng tới đàn tấu hơn mấy khúc. Trấn Quốc Công khẽ gật đầu, ra hiệu Triệu Công Công đi thông truyền. Triệu Công Công rón rén vào Noãn Các. Không lâu sau công phu, Long Khánh Đế tức giận thanh âm truyền đến. Hắn còn dám tới gặp chấm, thật coi chấm là tốt tính tình. Không dám chừng chỉ hắn. Trấn Quốc Công Lục Hằng đi tới cửa, quỳ xuống nói: "Thần Lục Hằng khấu kiến bệ hạ." Trầm mùng thanh âm tùy tiện liền có thể truyền vào Noãn Các. Sau một lúc lâu, Long Khánh Đế nói: "Lan tới đây." Trấn Quốc Công đứng dậy, hơi hơi phom thân thể, đi vào Noãn Các. Từ nóc bằng bay xuống hơi mỏng lụa xa, mông lung có thể nhìn thấy Long Khánh Đế xếp bằng ở trên ghế nằm, một bên từ có điểm tâm chén trà. Mà ở Long Khánh Đế đối diện không xa địa phương, có 5-6 đạo bắn thân ảnh. Trong đó có một cái ghế càng lộ ra đột xuất, chỉ nhìn bóng người liền hiểu là vị kia Triệu Công Công đề cập qua Tiêu Tài Tử. Trấn Quốc Công không dám nhìn nữa, lần nữa quỳ gối vấn an. Long Khánh Đế nói: "Chấm nhường ngươi lăn đến chấm bên người, cách có cái rèm, chấm thế nào giáo huấn ngươi, thần không dám tuân chỉ." Cổ hủ Long Khánh Đế nhẹ hừ một tiếng: "Sớm muộn có một ngày, chấm nhất định phải đánh nát ngươi sọ não." Thấy rõ ràng bên trong đến cùng chứa cái gì, lúc trước Lục Hằng phong độ nhẹ nhàng, vậy mà đè xuống vẫn là hoàng tử Long Khánh Đế leo lên để nhất kim quy tế vị trí. Chuyện này Long Khánh Đế thủy chung là canh cánh trong lòng. Mà hắn làm hoàng đế về sau, Lục Hằng cho dù vào cung, cũng từ khác nhau bất luận cái gì cung phi gặp nhau, có thể tránh thoát tuyệt đối là muốn tránh đi. Tiêu Tài Tử, ngươi tiếp tục đàm luận tì bà, hắn nguyện ý quỳ, chấm liền để hắn quỳ đổ phi thiếp tuân chỉ. Tiếng tì bà lần thứ hai vang lên, Lục Hằng cúi đầu trầm mặt lấy đúng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 676 tranh tử hai. Long Khánh Đế thủ ngón tay theo nhạc khúc tiết tấu điểm đầu gối, nheo lại hẹp dài hai con ngươi, giống như rất là hưởng thụ. Nhưng mà ánh mắt hắn cũng không có bị Tiêu Tài Tử tuổi trẻ mỹ mạo dung mạo hấp dẫn. Dù sao hắn có mặt mù triệu chứng, không nhận ra người nào. Ngược lại là Trấn Quốc Công Lục Hằng, để cho Long Khánh Đế rất là chú ý. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lấy quỳ gối rèm cưa về sau Lục Hằng. Rốt cuộc là em vợ mình, quả thực không nhẫn tâm. Cho dù tốt nhạc khúc nghe cũng không tư vị gì. Có thể Long Khánh Đế còn muốn lại kéo căng ra Lục Hằng tránh khỏi về sau Lục Tranh sự tình, hắn không cách nào nhúc tay. Lục Tranh trên danh nghĩa là Lục Hằng nhi tử, nhưng tại huyết thống bên trên lại là hắn Long Khánh Đế nhi tử. Long Khánh Đế mặc dù đối với Lục Hằng tuân có mình ý nghĩa cho Lục Tranh đính hôn, càng làm hắn tức giận phải là Lục Hằng thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trở thành sự thật sau mới vào cung, lại phóng túng Lục Hằng xuống dưới. Về sau Lục Tranh sự tình, Long Khánh Đế có phải hay không liền không thể nhúc tay, huống chi hắn nghe Cẩm Y Vệ hồi báo, hôm nay Cố gia có thể náo nhiệt. Như vậy, hắn vậy mà không có gặp, Long Khánh Đế có thể không nén giận. Lục Hằng sụp mi thuận mắt quỳ gần nửa canh giờ. Long Khánh Đế lại lo lắng Lục Hằng sớm mấy năm chinh chiến lưu lại chân tổn thương. Hắn đối với huyên đệ nhi tử mình đều không để ý như vậy qua. Hết lần này tới lần khác Lục Hằng. Long Khánh Đế mất hết hứng thú phất tay: "Ngươi lui xuống trước đi a." Tiêu Tài Tử xính xính đình đình đứng dậy, phúc lễ rút lui đi ra ngoài. Dù là trong lòng không cao hứng, trên mặt nhưng cũng không mang ra bất kỳ bất mãn nào đến. Dù sao đều là đang hậu cung lăn lộn nữ tử, có mấy cái ngốc bạc ngọt. Chỉ là Tiêu Tài Tử tại cất bước trước khi ra cửa, len lén liếc một chút Trấn Quốc Công. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết tuấn mỹ. Thời niên thiếu, Lục Hằng có anh tuấn vô cùng dung mạo, phong độ nhẹ nhàng, đã có mấy phần khí khái hào hùng. Người đã trung niên về sau, Lục Hằng giống như ổ lâu năm đồng dạng càng ngày càng có vận vị. Lục Hằng vẫn là một chúng nữ tử hâm mộ đối tượng. Nhất là Lục Hằng có thể tha thứ Trấn Quốc Công phu nhân và hoàng thượng tư thông sự tình, lại một lòng đối đãi phu nhân của hắn, càng làm cho một đám nữ tử hâm mộ cắn chặt khăn. Tiêu tài tử không dám quan tâm quá nhiều Lục Hằng, chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền rời khỏi Noãn Các. Chỉ chốc lát, Noãn Các bên trong liền truyền đến Long Khánh Đế thanh âm. Lục Hằng, ngươi nói chấm làm như thế nào phạt ngươi đế vương trừng phạt thần tử? Còn có thể để cho thần tử lựa chọn sao? Long Khánh Đế quả nhiên đối với Lục Hằng là không giống nhau. Đối với mất sớm Lục Hoàng hậu cũng không giống nhau. Triệu Công Công thức thời chỉ huy tiểu thái giám vung lên cách quân thần hai người xa mỏng. Lục Hằng một mặt vô tội liền bại lộ tại Long Khánh Đế trước mặt. Thần cũng không làm gì sai. Bệ hạ vì sao muốn phạt thần? Ngươi chẳng lẽ không biết chấm đang tại vì tranh nhi tuyển thê cố sao? Vừa mới từng bị trọng thương, ai ngờ hiểu có thể hay không lưu lại ẩn tật. Tranh nhi là chấm một tay bồi dưỡng, chấm tuyệt không cho phép hắn cưới một cái có tì vết nữ tử làm thê. Cố sao thông minh trầm mùn, hiếu thuận già dặn. Thần quả thực nhảy không ra nàng mau bệnh. Huống chi tranh nhi như vậy yêu thích nàng. Thần nhìn nàng nói chuyện hành động có phần có trật tự, không có ẩn tật. Lục Hằng hùng hồn nói ra, cho dù nàng tương lai có cái gì không ổn, tranh nhi cũng sẽ tìm tới tốt nhất đại phu. Bệ hạ, tranh nhi chỉ có thể nhận ra cố sao. Long Khánh Đế xấu hổ lói lên một cái rồi biến mất. Buồn bực nói, cái kia có thế nào thổi ngọn nến? Tại trên giường nữ tử nào không giống nhau? Hắn nhiều năm như vậy chính là như vậy tới, cũng không cảm thấy thổ rất nhiều ủy khuất. Dù sao tại Long Khánh Đế trong lòng, có thể bị nội vụ phủ chọn lựa vào cung nữ tử, không nói từng cái nhân vật, nhưng dung mạo cũng không kém. Long Khánh Đế sợi lấy hàm dưới sợi dâu, trong đầu lại là xuất hiện cố sao tuyệt sắc bộ dáng. Như vậy cái mỹ nhân, làm cho nam nhân từ bỏ cũng là thật khó khăn. Thế nhưng là Lục Tranh cưới được là tức phụ, nếu như Tranh Nhi ra thích, chấm có thể đem nàng ban thưởng làm Tranh Nhi thiếp thất nha. Dù sao cố trạm cũng sẽ không so đo những cái này. Từ đó liền có thể nhìn ra, cố sao cố gắng giúp Hùng Hải Tử tăng lên thực lực bản thân tầm quan trọng. Dựa vào hoàng thượng sủng ái chớ trêu, đế vương đối với nữ tử sủng ái đều không được lâu dài. Huống chi đối với một cái nam nhân trấn quốc công Lục gia nhất mạch sở dĩ trường thịnh không suy, càng nhiều đến từ thực lực bản thân. Chỉ cần Lục gia không phản quốc, Long Khánh Đế sẽ không tùy tiện động Lục gia. Lục Hằng nhàn nhạt nói, ngài muốn đem Tranh Nhi càng oán hận ngài sao? Ngài muốn cho Tranh Nhi chiến tử chiến trường sao? Long Khánh Đế ngây ngẩn cả người. Tranh Nhi thì thật đối thân nhân tình cảm cũng không sâu, hắn coi thường địch nhân tính mạng, đồng dạng không thèm để ý tính mạng mình. Cố sao chính là hắn nhớ thương nhất người. Lục Hằng thân từ kinh lịch đính hôn lúc tất cả, đem Lục Tranh biểu hiện toàn bộ đều thấy ở trong mắt, càng thêm xác định Lục Tranh sẽ chỉ cưới cố sao. Mà cố sao có thể khiến cho hắn có lo lắng. Tranh Nhi chiến công cũng là một đao một thương liều đi ra, mấy lần đều gặp nguy hiểm, chính là bởi vì hắn dám liều mới có thể lấy được lớn như vậy thắng quả. Thế nhưng là làm cha, ta thực sự là sợ, bởi vì có chút sơ sẩy, Tranh Nhi có khả năng liền vây hãm nghiêm trọng. Long Khánh Đế buồn bã nói, chẳng lẽ chấm cùng ngươi cũng không đáng đến? Tranh Nhi lưu luyến trưởng bối cùng yêu thích thê tử là không giống nhau. Tranh Nhi từ nhỏ đến lớn đều không làm sai qua bất kỳ quyết định gì, lần này thần hy vọng bệ hạ cũng có thể tin tưởng hắn. Lục Hằng tiếp tục nói, nói thật, thần chưa thấy qua so cố sao càng xứng Tranh Nhi nữ tử. Nàng vô luận là từ tướng mạo, vẫn là tính tình, thậm chí quả cảm trên đều là thượng thừa. Ngài phí hết tâm tư cho Tranh Nhi chọn lựa người, kém xa cố sao. Tranh Nhi bị ngài làm hư, cùng món khác, hắn chỉ nhặt đắt nhất tốt nhất. Đã có châu ngọc đồng dạng cố sao, Tranh Nhi là chướng mắt người khác. Thà thiếu không ẩu, Tranh Nhi chỉ cần tốt nhất cái kia. Lục Hằng còn câu có lời nói không nói. Long Khánh Đế chính mình cũng không phân biệt được sắc đẹp, trông cậy vào hắn có thể lấy ra người nào hơn nữa? Long Khánh Đế có thể không để ý tới hoàng tử thái độ sao? Đương kim bệ hạ cũng không phải vì tư tình liền ảnh hưởng triều chính cân bằng. Cố sao chỉ là cố các lão chất nữ, Vĩnh Lạc Hầu có tước vị lại không thực quyền. Cố gia cũng chỉ là vừa mới trở lại đỉnh cấp hôn quý trọng thần vòng tròn. Lục Tranh thây tử thân phận không thể thấp, đương nhiên cũng không thể quá cao. Long Khánh Đế thở dài nói. Lục Hằng, ngươi biết được chấm phiền chán nhất ngươi cái gì không? Vĩnh viễn không nhớ được chấm cùng ngươi nói một câu. Thần không nghi ngờ quân, quân không nghi ngờ thần. Tổng là mình hù dọa mình, nghĩ quá nhiều. Chấm nếu là thật sự muốn làm ngươi, coi như ngươi lại điệu thấp nổi liếm, chấm như thường xử lý ngươi. Ngươi trừ bỏ là chấm biểu đệ bên ngoài cũng là chấm em vợ, chấm đắc. Xin lỗi tỷ tỷ ngươi, xem ở nàng phân thượng, mặc dù ngươi có lỗi, cái đó để cho chấm thất vọng, chấm cũng sẽ tha thứ ngươi. Lục Hằng vẻ cảm kích lói lên một cái rồi biến mất. Long Khánh Đế nói, huống chi ngươi là chấm thư đồng, tại chấm phong nhã hào hoa lúc, chỉ có ngươi bồi tiếp chấm. Rõ ràng phụ hoàng định đem ngươi đưa đi Đông Cung, có thể ngươi cử tuyệt. Chuyện này chấm vẫn nhớ, lúc trước không phải ngươi chấm cũng không có hôm nay. Bệ hạ thiên mệnh sở quy, thần chỉ là nghe theo ngài phân phó. Tận một chút lực lượng nhỏ bé, không có thần, ngài một dạng có thể lên trên đế vị. Thành công tự ngạo cùng tin tưởng Long Khánh Đế lời nói người đều đã chết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 677 tranh tử ba. Lục Hằng có thể có hôm nay, ra sức bảo vệ Lục gia cũng là bởi vì đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Chưa bao giờ vì Long Khánh Đế lời nói mà thay đổi quy tắc làm việc. Làm bạn hầu hạ một vị đa nghi lại dần dần tự đại đế vương, Lục Hằng thật có thể nói là từng bước cẩn thận. Hắn làm sao không nghĩ thoải mái. Nhưng hắn dám không, trên người hắn không chỉ có khiêng Lục thị nhất tộc, càng có thật nhiều phụ thuộc vào Lục gia gia tộc. Chỉ cần hắn đổ, tối thiểu hơn nghìn người đều phải mất đi lúc này vinh hoa phú quý. Không nói bên cạnh, hoàng thượng chỉ Lục Hằng tội, triều đình đến lộn xộn. Như là Lục Hằng dám không cẩn thận sao? Hắn sao dám tựa như thuộc thiếu thời đối với Long Khánh Đế. Lúc ấy Long Khánh Đế còn nếm qua hắn càng thủ nữ tử ái mộ dấm. Long Khánh Đế nói, ngươi trả lời chấm một vấn đề, chấm liền tha thứ ngươi hôm nay tự tiện cho tranh nhi đính hôn. Bệ hạ cho dù trừng phạt thần cũng là nên. Lục Hằng nói khẽ, thần tài sơ học thiện, có một số việc xa không bệ hạ thấy rõ ràng, có thể khiến cho bệ hạ khốn nhiễu sự tình, chắc hẳn lấy thần ngu dốt cũng nghĩ không ra được. Sợ là để cho bệ hạ thất vọng rồi. Ngươi đến là đẩy không còn một mảnh. Chấm không nhìn ra Lục Hằng ngươi còn có như thế giỏi tài ăn nói. Chấm nhìn ngươi không phải ngu dốt không nghĩ ra, mà thì không muốn vì chấm bày mưu tính kế, thần không dám. Ngươi lá gan luôn luôn rất lớn, nhiều năm như vậy chính ngươi tính toán ngươi đắc tội chấm bao nhiêu lần. Lục Hằng trầm mặt xuống, nói khẽ, tỷ phu ta, ta chỉ là muốn vì tranh nhi tốt mà thôi. Mấy ngày nay ta cuối cùng là mộng gặp tranh nhi hài cốt không còn, chỉ có một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Im miệng. Long Khánh Đế một chén chén nhỏ nện vào Lục Hằng trên người. Mộng là ngược lại, phi phi phi, có chấm che chở hắn, ai dám để cho tranh nhi. Lục Hằng, chấm nói cho ngươi, thiếu suy nghĩ một chút có hay không. Chấm tuyệt sẽ không để cho tranh nhi thiếu một cọng tóc gáy. Chấm muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cho là người nào có thể làm chấm thái tử? Quả nhiên là vấn đề này. Lục Hằng sao nhẹ nhàng quá dễ trả lời. Hắn trầm tư hồi lâu. Bệ hạ hoàng tử cũng là phượng tử long tôn, từng cái xuất chúng, vô luận bệ hạ sắc ai là thái tử, cũng là quốc triều cùng bách tính chuyện may mắn. Ngươi không cùng chấm nói thật, những lời này cũng không cần cùng chấm nói. Chấm chỉ hỏi ngươi, ngươi coi trọng nhất ai? Lần này sợ là tránh không khỏi. Lục Hằng suy tư chốc lát, thần càng coi trọng tứ hoàng tử. Hắn tuy là trầm mặc nội liếm, nhưng xử sự có chương có pháp, lại là đức phi nương nương trưởng tử, dù sao cũng so bát hoàng tử điện hạ càng thích hợp. Bát hoàng tử tất nhiên là xuất sắc, nhưng hắn một khi làm thái tử, tứ hoàng tử tình cảnh liền có mấy phần lúc túng. Làm thái tử đại ca cũng bị không vấn đề, Nhưng là bọn họ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên đệ. Chấm là không chuẩn bị lập lão tứ. Chấm cũng biết hắn năng lực cùng dã tâm. Nhưng chấm còn muốn lại ma luyện hắn một thời gian. Long Khánh Đế khóe miệng hơi gấp. Cuối cùng nghe được Lục Hằng một câu lời chắc chắn. Chấm ngược lại nghĩ sắc lập bát hoàng tử. Lấy hắn tác phong. Có thể ngồi vững vàng thái tử bảo tọa. Chứng minh hắn đến chấm mấy phần tinh túy. Nếu là bị chấm phế cũng không trách được chấm. Bệ hạ anh minh. Kỳ thật, Long Khánh Đế đi đến Lục Hằng trước mặt cư cao trước khi hạ nhìn xem hắn, hạ giọng nói chấm muốn nhất lập tranh nhi. Lục Hằng thân thể một trận, sắc mặt bạch thêm vài phần. Miễn cưỡng nói ra, bệ hạ, tranh nhi cũng không phải là hoàng tử. Ngài làm như vậy chính là bị hậu sự người cười nhạo. Cũng sẽ khiến triều đình rung chuyển. Lục Hằng cái trán một khỏa suốt mồ hôi lạnh đi ra. Hắn không dám lau. Long Khánh Đế gặp hắn có mấy phần đáng thương. Cuối cùng nuốt xuống câu kia. Lục Tranh rốt cuộc là ai nhi tử? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao thôi? Đã qua nhiều năm như vậy. Lục Tranh cũng không nguyện ý trở về hoàng gia. Hắn cũng không muốn lại tự nhiên đâm ngang. Chỉ hận năm đó. Hắn chỉ lo xử trí tính toán người một nhà. Không quan tâm đã mang thai bên trên Lục Tranh trấn quốc công phu nhân. Đợi đến nàng lâm bồn sinh hạ Lục Tranh. Thái hậu nương nương lại tới cách một phóc hai nháo. Pha trộn cho hắn không cách nào đem Lục Tranh tiếp hồi cung đến. Lúc ấy hắn nghĩ đến Lục Tranh chưa chắc đã có khác hoàng tử xuất chúng. Nhưng ai có thể tưởng đến Lục Tranh lấy thực lực đánh mặt. Hắn để cho một các hoàng tử ảm đạm phai mờ. Cũng may hắn đầy đủ thông minh. Tại Lục Tranh 5 tuổi về sau. Không để ý Thái hậu đám người phản đối. Khăng khăng đem Lục Tranh tiếp cận cung bên trong. Cẩn thận dạy bảo bồi dưỡng. Nếu không hiện tại. Hắn lại không có cơ hội trọng đắc đến Lục Tranh. Lục Hằng. Hôm nay lời nói. Từ chấm trong miệng ra. Vào tai ngươi bên trong. Chấm nếu là ở bên ngoài nghe được nửa câu tin tức. Chấm cũng mặc kệ gọi chấm bao nhiêu tiếng tỷ phu. Chấm tất không buông tha ngươi. Thần minh bạch. Lục Hằng chỉnh trọng dập đầu đáp. Được, ngươi đứng lên đi. Long Khánh Đế lần nữa ngồi xuống đến. Cùng chấm nói một chút hôm nay tại cố gia phát sinh sự tình. Chấm nghe nói có mấy người đều hướng cố giao cầu hôn nàng dung mạo xinh đẹp chính là hấp dẫn nam tử a. Không phải chấm đè ép. Vinh quốc công đều sẽ tới cửa hướng đi cố giao cầu hôn. Nói đến cố giao vẫn là hắn ấu tử ăn nhân cứu mạng. Từ hắn ấu tử cho cố giao cứu về sau. Hắn giống như đổi một người tựa như. Đã đồng ý chịu khổ cực phu đọc sách. Cũng mời không ít công phu cao cường người dạy hắn luyện võ. Long Khánh Đế điểm một cái chán mình. Vinh quốc công có thể cắt ngươi lá gan. Biết rõ chấm không thích. Còn dám đi cầu hôn. Hằng thân vương hổ nháo quen. Luôn luôn đem chấm lời nói xem như gió bên tai. Chỉ là chấm không nghĩ tới ngay cả nghe lời trung thực Hoài Dương Vương đều đi. Còn có Triệu Luyện. Bất quá hình bộ thị lang đến là báo đáp cố Trạm nhiều chút. Sợ cố Trạm ái nữ bị người nghị luận. Chỉ riêng cố sao sắc đẹp cũng là xứng với con cháu của bọn họ. Long Khánh Đế thuộc như lòng bàn tay. Tựa như tại hiện trường đồng dạng. Lục Hằng trong lòng thầm giật mình. Hoàng thượng phái bao nhiêu mật thám tại cố gia không? Ở trên thuật bệ hạ nhất lên nhân gia bên trong. Sợ là đều không thể thiếu Đông Hán mật thám. Lục Hằng mặt không đổi sắc kể lễ cầu hôn đi qua. Cường điệu Lục Tranh đối với cố sao để ý. Long Khánh Đế thỉnh thoảng nhíu mày. Thỉnh thoảng lộ ra mấy phần vui mừng. Tranh nhi giống chấm, năm đó chấm hướng tỷ tỷ ngươi cầu hôn lúc cũng tựa như tranh nhi đồng dạng tình cảm nhiệt liệt. Lục Hằng. Bệ hạ lúc ấy xác thực tình thâm ý thiết. Có thể phần này thâm tình lại kéo dài bao lâu, nhất là hắn ngồi lên hoàng vị về sau. Tùy ý hoàng quý phi các sủng phi khiêu khích tỉ tỉ. Lục Hằng không thể nghĩ sâu cũng không dám có phàn nàn. Giống như tỉ tỉ qua đời trước nói, Lục gia trung thành không thể hủy ở Lục Hằng trên tay. Long Khánh Đế không có chút nào không ý tứ giác ngộ. Tranh nhi có thể làm được những cái này. đến là thực ra thích Cố Giao. Người tới, ngài phân phó, chuẩn bị bút mực. Long Khánh Đế đứng dậy đi bên bàn đọc sách một bên, nhấc lên dính đầy mực nước bút lông, châm trước sau nửa ngày. Giai nhi giai phụ, bốn chữ sôi nổi trên giấy, bút lực cứng cáp hữu lực, lực thấu giấy mực. Đưa cho Cố Gia, đợi đến bọn họ thành thân chấm lại tiến một phần Cố Giao một phần đồ cưới. Nô tài tuân chỉ. Triệu Công Công cũng là biết chữ, lúc này hắn có thể không dám nhìn tới Trấn Quốc Công sắc mặt. Bất quá bệ hạ coi trọng như vậy Lục Hầu Gia, thậm chí không tiếc rơi Trấn Quốc Công mặt mũi. Về sau hắn thật đúng là đến cẩn thận phụng dưỡng Lục Hầu Gia. Đế vương con riêng lại như thế nào, chỉ cần bệ hạ thừa nhận cái kia chính là chân chính long chủng. Long Khánh Đế kéo lấy hàm dưới lâm vào bản thân suy nghĩ, Lục Hằng nắm chặt nắm đấm dần dần buông ra. Run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 678 mù một tiếp vào phần này hoàng thượng thân bút viết giai nhi giai phụ chữ phó Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân tâm tình khá là vi diệu. Hoàng thượng đến cùng ý gì, e sợ cho người trong thiên hạ không biết Lục Tranh là ai, loại cách này lại đem Trấn Quốc Công đưa ở chỗ nào, nhưng lại thế nào vi diệu. Cũng là ngự tứ. Nhìn phía trên chữ tối thiểu hoàng thượng cũng không bên trên giao giao khí. Một đời trước ăn oán tổng sẽ không rơi vào giao giao trên đầu. Cố lão phu nhân nói ra, chờ lão tứ tức phủ sau khi trở về, liền đem ngự tứ đồ vật đều cho nàng đưa đi a. Nàng lão quả thực không có tinh lực lại quan tâm những cái này thị phi phi. Không biết lão tứ tức phủ có không thấy lão tứ. Ai? Nguyên bản ta nên tự mình đi qua một chuyến. Người một khi lão cũng rất dễ dàng lại nhảy. Giờ này khắc này Cố lão phu nhân là không yên tâm nhất chính là lão tứ. Cũng chỉ có lão tứ một cái tưởng niệm. Cố Thanh rất là an ủi một phen. Tứ để mỗi cách đối nhân xử thế mọi thứ chỉnh tề. Có nàng tại lão tứ bên người, tổng sẽ không để cho lão tứ chịu khổ. Huống chi còn có Giao nha đầu. Kỳ thật Giao nha đầu mới là có phúc. Quanh đi quẩn lại gả cách đương thời tốt nhất vì hôn phu. Ta xem Trấn Quốc Công đối với nàng cũng là cực kỳ hài lòng. Giao nha đầu chi ăn, cũng hiểu được hồi báo. Ai đối với nàng tốt, nàng có chuyện tốt cũng luôn muốn ai. Ngày không gặp Gia Mẫn quận chúa đối với nàng giống như thân tỷ muội đồng dạng. Cố Thanh bởi vì từ Lục Tranh trong miệng đạt được một ít tấn thăng tin tức, tự nhiên đối với Cố Giao đủ kiểu tán thưởng. Lấy bỏ đi Cố lão phu nhân đối với Cố Giao khúc mắc. Cố Thanh cũng là người thông minh, mơ hồ phỏng đoán đến lão tứ mặc dù thanh tỉnh, nhưng đến đáy tình huống không được tốt. Lục Hầu Gia sợ Cố Giao bị trí thân ngôn ngữ tổn thương, lúc này mới cố ý cùng hắn nói lên mấy miệng. Hắn đến là không có trách tội Cố Giao. Đúc xúc lão tứ tiến tới còn có sai, sai là đám kia lấy tổn thương người vô tội uy hiếp đế vương phản tặc. Bất quá tại Cố Thanh trong lòng vẫn là có cái không lớn không nhỏ u cục. U cục này nhưng bởi vì Lục Hầu Gia mang đến tin tức mà cởi ra. Chỉ cần hắn quan chức đầy đủ cao, Cố Gia nội tình thâm hậu, về sau ai lại dám làm tổn thương tứ để bây giờ kết tốt Lục Hầu Gia mới là bảo trì Cố Gia trường thịnh không suy đường tắt. Cố cần đến cùng còn trẻ, cần thời gian trưởng thành. Làm một tộc tộc trưởng, hắn phải suy nghĩ Cố thì nhất tộc, Cố thì hưng thịnh, tứ đệ mới có thể càng tự do. Cố lão phu nhân gật đầu nói, còn cần ngươi nói, vừa rồi Trấn Quốc Công nhìn Giao Giao ánh mắt đều lóe ánh sáng đây. Chúng ta Giao Giao tốt số, vận khí cũng tốt, bỏ trốn mất dạng, rực rỡ mùa hoa, nghi thất nghi gia. Làm sao khen Giao Giao đều không quá phận. Cố Thanh vịn lão phu nhân về phía sau trạch an trí. Trên đường đi nghe lão phu nhân đối với Giao Giao tán thưởng. Cũng tốt. Mẫu thân cũng không phải là một hồ đồ. Nếu như Giao Giao chưa từng cùng Lục Tranh đính hôn chưa chắc có lúc này tình trạng. Lục Hầu Gia tại đính hôn lúc, càng là coi trọng Giao Giao. Về sau tại Cố Gia, Giao Giao thì càng không người có thể so sánh. Là lão phu nhân tôn nữ bối phận đệ nhất đắc ý người. Cũng đừng trách lão phu nhân bất công. Ai có bản lĩnh, ai có thể cho Cố Gia mang đến vinh quang. nàng tự nhiên sẽ cưng ai mấy phần. Là cá nhân đều sẽ như thế làm. Chẳng lẽ còn đau những cái kia vì gia tộc hổ thẹn người hay sao, hoặc là căn bản không cố gia tộc người tỷ như Cố San. Cố lão phu nhân mặc dù không hy vọng nàng vào cung làm lục công chúa thư đồng, thế nhưng không quá ngăn cản. Cố San vào cung lâu như vậy, liền không có gặp nàng vì Cố gia mưu đến chỗ tốt gì. Ngược lại một bộ sợ Cố gia chiếm nàng tiện nghi cảm giác, một mặt phòng bị. Cứ như vậy Cố San, ai nguyện ý sủng nàng lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau thành toàn, đây mới là gia tộc và gia tộc tử đệ phương thức bình thường. Tất nhiên Cố San không nguyện ý vì Cố gia suy nghĩ, Cố gia tài nguyên cũng rơi không đến trên người nàng. Nàng có năng lực liền bản thân một người đi tranh đi đoạt, cô đơn một người. Cố lão phu nhân cũng không tin Cố San có thể đi ra quang minh đại đạo đến. Cố tứ gia bị hoàng thượng an trí tại kinh ngoại ô một chỗ trang tử bên trên, hoàn cảnh thanh nhã độc đáo. Cố Giao xuống xe ngựa về sau, trước đại thể nhìn thoáng qua, đi lại đến là có không ít người hầu hạ. Long Khánh Đế cũng không có bạc đãi Cố tứ gia. Cha ta tại đâu, Lục Tranh con ngươi hiện lên mấy phần buồn vô cớ. Nói khẽ, Giao Giao, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vô luận như thế nào, ta đều có nắm chắc tìm được danh y chữa cho tốt Cố tứ gia. Cố Giao mặc dù đã sớm chuẩn bị, nghe nói như thế vẫn là trong lòng siết chặt, thấp giọng nói, ta minh bạch. Sau đó xuống xe, Lý Thị tiến lên nắm chặt Cố Giao hơi lạnh ra tay. Nói đến cho dù tốt, nghĩ đến cũng tốt, tại tàn khốc sự thật trước mặt, Giao Giao vẫn sẽ khó chịu. Nàng nữ nhi này trước kia hồn nhiên tùy hứng thật cũng không nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Hết lần này tới lần khác hiểu chuyện về sau, cuối cùng sẽ bị một số việc liên lụy bên trên. Lý Thị cũng không biết mình là nên vui mừng hay là nên vì Giao Giao khó chịu. Cũng may Cố Giao đủ kiên cường. Ngươi mang ta tới đi, chuyện gì đều gạt ta cũng không phải là tốt với ta. Cố Giao nói khẽ, về sau ngươi cũng không cho giấu riêng ta, gạt ta. Lục Tranh khẽ gật đầu, phía trước dẫn đường. Bây giờ tòa này trang tử thoạt nhìn người không nhiều, kỳ thật thì vệ đều ẩn núp trong bóng tối. Bệ hạ có kế hoạch, nhưng cũng sẽ không để tứ gia bị thương nữa. Khê Di Nương, nàng mặc dù có mấy phần không phải, nhưng đối với tứ gia khá là tận tâm. Tứ gia bên người vụn vặt sự tình cũng là nàng tại lo liệu, đem tứ gia phụng dưỡng rất tốt. Lục Hầu gia cảm thấy phía sau lưng siết chặt, đột nhiên nhớ lại cái gì, xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Bất quá tứ gia đối với nàng đến là sắc mặt không chút thay đổi, thỉnh thoảng đều muốn mắng người. Tứ gia trong lòng là minh bạch, không có Tây Di Nương, hắn căn bản không cần thụ những cực khổ này. Cho nên cha ta trạng thái chính là an tâm hưởng thụ lấy Tây Di Nương hầu hạ, thuận tiện còn tại không thoải mái thời điểm mắng nàng một trận. Lục Tranh, kỳ thật Giao Giao ngươi không cần tổng kết đến như vậy toàn diện. Không có động thủ đánh nàng, cha ta đã rất có quân tử phong phạm. Cố Giao có thể một chút cũng không đồng tình Khê Di Nương. Lục Tranh nói thầm một tiếng. Giao Giao cùng Cố tứ gia tính tình bên trên thật là có mấy phần gần chỗ. Ăn oán rõ ràng. Có ăn báo ăn. Có thù cũng tất báo. Hơn nữa báo thủ tử không qua đêm. Lý thì có chút vỉnh mép, tứ gia biểu hiện, nàng rất hài lòng. Đi tới hậu trạch cửa ra vào, Cố Sao nghe được bên trong chuyển đến Khê Di Nương rưng rưng thanh âm. Tứ gia, thiếp nguyện ý làm ngài con mắt. Cố Sao thân thể kéo căng quá chặt chẽ. Lời này là có ý gì, cha nàng con mắt mù? Lục Tranh lúc này không dám nhìn tới Cố Sao. Lý thì cau mày. Lời này không thể đổi lấy Cố tứ gia cảm động cùng yêu thương. Ngược lại Cố tứ gia đem chén trà đập xuống đất, kèm theo chén chén nhỏ vỡ tan thanh âm. Cố tứ gia tức giận nói, ngươi nguyện ý làm ra con mắt, có thể ra không nguyện ý a? Ngươi đây là nguyện rủa ra con mắt vĩnh viễn không tốt đẹp được sao? Ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Sớm biết ra đánh chết cũng sẽ không lại cùng ngươi gặp gỡ. Gặp ngươi về sau, ra liền không có gặp qua thuận lợi sự tình. Ra còn có thật nhiều đồ vật không có thấy, thật nhiều hưởng thụ không hưởng thụ được. Đều là bởi vì ngươi như vậy vì gia tốt. Tại sao không đi chết, có lẽ là ngươi chết. Quay chung quanh tại gia trên người vận rủi liền biến mất. Gia có thể vui vui sướng sướng tiếp tục làm Vĩnh Lạc Hầu run rẩy đi. Cặn bã cha 66 chương 679 mù hai lục tranh hơi cảm giác an tâm. Cố tứ gia cũng không đem mù sự tình trách tội đến cố sao trên người. Giao giao đối với tứ gia dụng tâm tư, so đối với hắn còn nhiều hơn. Có đôi khi lục tranh đều có ăn chút gì cố tứ gia giấm. Bất quá lúc này cố tứ gia nói ra lời nói này đủ để chứng minh hắn không có trách tội cố sao ý nghĩa. Hơn nữa cố sao nói qua. Tại thời điểm mấu chốt nhất là cố tứ gia đẩy ra nàng. Vô luận là cha con bản tính hay là cái gì khác, tứ gia tối thiểu tận chính mình khả năng tối đa nhất bảo vệ giao giao. Khê Di nương nức nở nói: thiếp biết được tứ gia thương tâm, nhìn ngài khổ sở như dao đâm thiếp tâm, nếu như có nửa phần khả năng, thiếp thề với trời, ngài tất cả cực khổ đều chuyển tới thiếp thân lên đi. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu ra lời nói, làm sao luôn luôn kể một ít vĩnh viễn không có thể làm được sự tình. Ngươi có phải hay không tại ứng phó ra cố tứ gia có mấy phần bất lực. Phê Di Nương làm hắn ngoại thất thời điểm cũng không giống như bây giờ vậy nước đổ đầu vịt, cùng nàng nói chuyện rất nhọc nhằn. Được rồi, gia không nghĩ nghe ngươi nói chuyện, ngươi cho gia lăn ra ngoài, gia một người thanh tỉnh thanh tỉnh. Cố tứ gia thẳng tắp đổ vào trên giường, trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Tại mù về sau còn lại cảm giác nhưng lại linh mẫn đứng lên, nhất là thính lực. Tựa như ngoài cửa có người, cố tứ gia lỗ tai lại giật giật. Ai ở bên ngoài? Phê Di Nương ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy cố sao kéo Lý phu nhân cất bước vào cửa. Duyệt nương giao giao, cố tứ gia cái mũi ngửi đến mùi quen thuộc. Hắn nữ nhân nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cũng không có trên người một người có Lý thì cái kia đặc thù vị đạo. Nàng nói xoa nước hoa, nhưng là cố tứ gia nhưng chưa từng thấy qua nàng xoa. Cố tứ gia càng muốn tin tưởng đây là Duyệt nương động tình lúc thân thể phát ra đặc biệt khí tức. Hắn lần nữa xoay người mà lên, mặt hướng cửa ra vào, sau đó hai tay vuốt ve con mắt, phảng phất hờn dỗi đồng dạng, thân thể xoay đi qua. Trên đỉnh đầu lỗ tai tiêu nhiều xuống, ỉm xiu, trầm trầm nói: các ngươi tới làm cái gì trở về? Lập tức trở về. Lý thị bên môi ngậm lấy cười, so ngày xưa ôn hòa hơn. Phê Di Nương mấy ngày này khổ cực, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tứ gia cái này có ta như vậy đủ rồi. Phê Di Nương rõ ràng mang theo vài phần không tình nguyện. Lý thị trong tươi cười liếm: làm sao ta lời nói, ngươi không chịu ngừng vào một chuyến cung người chính là không giống nhau a. Không cùng bệ hạ tố khẩu, ngươi không là nghĩ đến gia nhập tứ phòng sao? Mặt đối mặt sắc có mấy phần xấu hổ Phê Di Nương. Lý thị nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, ngón trỏ phá Phê Di Nương gương mặt: ngươi gầy một chút, là nên hảo hảo nghỉ tạm. Nếu là ngươi có cách không tốt, ta cùng tứ gia cũng không tốt cùng bệ hạ bàn giao, càng biết bị cái gì thiếu minh chủ ven dép. Phê Di Nương sắc mặt trắng bịch. Lý thị mỗi một lần đụng chạm đều rất sống băng như tiến một dạng xuyên thấu nàng da thịt, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Tại tứ phòng trọng yếu nhất chính là nghe lời, ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Lý thị lại giúp Phê Di Nương vuốt đi tung tóe rơi vào trên người lá trà bọt: làm thiếp liền muốn bảo vệ làm thiếp quy củ. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi thân phận đặc thù mà nhường ngươi phá hư quy của bệ hạ. Nếu là không hài lòng, đều có thể phế ta Vĩnh Lạc Hầu phu nhân cáo mệnh. Chỉ cần ta vẫn là Vĩnh Lạc Hầu phu nhân, ngươi phải nghe theo lời nói. Hiểu chưa? Phê Di Nương quỳ gối nói: thiếp nhớ kỹ, phu nhân. Nàng cũng như chạy trốn rời đi phòng, đi ra ngoài rất xa mới cảm thấy mình sống tới. Lý thị thật là đáng sợ, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, thế nhưng là nói ra lời, làm qua sự tình, lại là cương tính mười phần, không sợ hãi chút nào. Tứ gia như vậy lãng mạn, Sao có thể chịu được Lý Thị Phê Di nương thủy chung tin tưởng tứ gia bên người đến có toàn tâm lại ôn nhu nữ tử làm bạn. Lý Thị khẩu Phật tâm xà, tâm cơ thâm trầm cũng không thích hợp tứ gia. Cố Sao âm thầm vì Lý Thị hô to 666. Lý Thị chậm rãi hướng đi cố tứ gia. Ở bên cạnh hắn ngồi xuống, mặt hiện lên ôn nhu, nhẹ nhàng đi ghéo tứ gia cánh tay. Ngài không muốn nhìn thấy thiếp thân sao? Lời nói mềm nhũn, có mấy phần u oán. Cố tứ gia căng cứng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng mềm nhũn ra, lại trở thành một cái xuẩn manh hớt ki. Chỉ chờ chủ nhân vuốt lông, chảy lông, Cố Sao đều không mắt thấy. Nàng chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài, cho mẫu thân tốt hơn phát huy, tránh khỏi nàng lại bị mạnh nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Cơm trưa đều không cần ăn. Đứng ở cửa Lục Tranh mắt thấy Cố Sao sắc mặt khó coi, còn chừng bản thân mấy mắt, không hiểu cảm giác hắn tựa như phạm sai lầm đồng dạng. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, hắn không phạm sai lầm a. Cố Sao tức giận quay người rời đi. Lục Tranh đột nhiên nghĩ đến Cố Sao nói qua, nữ tử tức giận, hoặc là để cho hắn rời đi. Hắn rời đi mà nói, nữ tử nhất định sẽ càng tức giận. Kỳ thật làm như vậy chỉ là muốn làm cho nam nhân dỗ dành. Cố Sao đã từng nói qua lời nói, Lục Tranh sợ bản thân quên, phần lớn ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên, thừa dịp không người thời điểm lấy ra đảo lộn một cái, dùng cái này gia tăng ấn tượng. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Lục Tranh cảm thấy Cố Sao tâm so kim dưới đáy biển còn khó mò lên. Hắn không dám trì hoãn, lập tức ở lại Cố Sao, cũng không để ý Cố Sao phải chăng cao hứng. Một nắm chặt tay nàng, quyết đoán kiên quyết ngón tay cắm vào nàng trong kẽ ngón tay. Hai người mười ngón đan xen, giống như không thể chia cắt đồng dạng. Cố Sao hơi nhích khóe môi lên lên, ngươi đuổi theo làm gì? Lục Tranh trong lòng tự nhủ, còn không phải sợ ngươi tức giận, ta thăm dò được có chuyên môn trị liệu bệnh mắt đại phu. Suy nghĩ chờ việc này lắng lại về sau, mang theo ngươi và tứ gia đi bái phỏng hắn. Hắn hành tung phiêu miêu, tính tình cổ quái, kiểu gì cũng sẽ thiết xuống không ít nan đề khảo nghiệm cầu yêu người. Cố Sao kinh hỉ nói, hắn có thể trị hết phụ thân ta, chỉ có thể nói có cơ hội để cho tứ gia hồi phục thị lực. Cố Sao kích động nhảy vào Lục Tranh trong ngực, hung hăng tại trên mặt hắn gặm một cái, không phải hôn, là gặm. Bởi vì nàng quá kích động, cũng thật cao hứng. Lục Tranh bên môi mỉm cười, cuối cùng là không tức giận, giấu người cũng không khó như vậy nha. Hắn chăm chú đem Cố Sao ôm vào trong ngực, giao giao, vô luận bao nhiêu gian nan, ta đều bồi tiếp ngươi. Ân, Cố Sao nghe Lục Tranh hữu lực tiếng tim đập. Có lẽ nàng xuyên Việt mà đến, chỉ vì gặp phải Lục Tranh không? Còn có đáng yêu lại giận người hùng hài tử Cố tứ gia phụ thân và trưởng phu vốn là nữ tử trong cuộc đời trọng yếu nhất hai nam nhân. Nàng biết bao may mắn, gặp đặc biệt bọn họ. Đương nhiên cũng biết bao suối quẩy. Phụ thân là hoàn khố, trưởng phu lại là cả người đời kỳ lạ, nhìn không thấy người tương lai. Có thể bất kể như thế nào, nàng có xuyên Việt trước không cách nào cầm giữ có đồ vật, yêu nguyên cảm kích trời xanh ban ăn. Ta muốn cho phụ thân chuẩn bị một chút bánh ngọt, ngươi bồi ta đi phòng bếp, có được hay không? Lục Tranh dầu dĩ nói ra. Vậy ta thì sao? Cố Sao nâng lên bản thân gương mặt, tú sắc khả san, ngươi không hiểu sao? Nhìn thấy ta, ngươi không đủ no sao? Lục Tranh thật sâu hôn khẽ trương khẽ hợp bờ môi. Đây mới gọi là tú sắc khả san. Thật lâu, hai người mới tách ra. Cố Sao thân thể có chút mềm, hung hăng hít mấy hơi không khí, bày tại Lục Tranh trong ngực, khẽ cười nói, ta cho phép ngươi ăn vùng bánh ngọt, còn không được sao? Lục Tranh thanh âm khàn khàn, ngón cái án lấy Cố Sao kiểu diễm ướt áp bờ môi, còn muốn cho phép ta trộm hôn.